Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Báu Vật Kinh Thiên. Ở phần trước thì như ta đã biết là mình hơi buồn ngủ một tí, cho nên là mình đọc hơi gần, hơi ngắn, cho nên là mình cũng chả nhớ mình đọc đến đoạn nào rồi. Tại lúc đấy nó tiến vào trong cái đại sảnh lục giác thì Diệp Mặc nhớ lại được mấy cái xác chết quỷ dị ở trong cái phong ấn đó, và Diệp Mặc cũng nhớ lại là có tứ minh phệ huyết trận, dùng máu của tu sĩ làm mồi và dùng linh thảo cực phẩm làm phụ trợ trận pháp ma đạo. Tác dụng của trận pháp này chỉ có một là hút tinh huyết của tu sĩ, sau đó thêm vào các loại linh thảo để đắp nặn lên cơ thể mình. Nói như vậy, chỉ có thể là nguyên thần hoặc là linh hồn thể mới có thể dùng tới trận pháp này. Nói một cách dễ hiểu thì tác dụng của tứ minh phệ huyết trận có chút giống với tiên khuyên hoa, nhưng hiệu quả thì lớn hơn nhiều. Hiệu quả cải tạo thân thể của tiên khuyên hoa mạnh hơn so với tứ minh phệ huyết trận, vì là tiên khuyên hoa là do nguyên thần tự thân thông qua linh thảo để diễn sinh ra tinh huyết cải tạo cơ thể, còn tứ minh phệ huyết trận thì thông qua tinh huyết của người khác để diễn sinh thân thể của mình. Diệp Mặc vừa thấy tứ minh phệ huyết trận lập tức nhớ ra linh hồn thể trong đại sảnh lục giác năm đó. Ngay sau đó Diệp Mặc nghĩ đến linh hồn thể đó dùng tới 4 tu sĩ nguyên anh để bố trí tứ minh phệ hút huyết trận, sau đó cải tạo thân thể rồi rời khỏi phong ấn. Thế nhưng sau đó Diệp Mặc lại lắc đầu thay đổi suy nghĩ, phong ấn này căn bản không có bị động bắn ra, cho dù gã có thể bố trí được tứ minh phệ huyết trận, sau đó hút lấy tinh huyết của 4 tu sĩ nguyên anh thì cũng không cách nào rời khỏi nơi này. Diệp Mặc lần nữa quan sát tứ phía, phát hiện ra chỗ khác thường, chứng tỏ những linh thảo kia căn bản không phải từ trong này bắn ra. 4 tu sĩ nguyên anh này thật ngu ngốc, một linh hồn thể bị phong ấn giam hãm không ra ngoài được, không ngờ lại có lừa 4 người bố trí một cái tứ minh phệ huyết trận. Diệp Mặc cũng cạn lời không còn gì để nói. Người vào đại sảnh lục giác càng ngày càng nhiều, Diệp Mặc không biết là không có cửu xoa đao thi của hắn thì những người này căn bản không cách nào mở được phong ấn, còn cửu xoa đao thì hắn lại không thể lấy ra được. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc theo bản năng nhìn vào chỗ lõm của cửu xoa đao thi kia. Lúc trước hắn chính là lấy cửu xoa đao đút vào chỗ đó, suýt chút nữa thì đã thả linh hồn thể đó ra. Nhưng khi Diệp Mặc nhìn thấy chỗ lõm đó biến thành màu đỏ đậm thì ngây ngẩn cả người. Thần thức của hắn rõ ràng có thể nhận thấy chỗ đỏ sậm đó là do vết máu tạo thành. Lúc này người trong đại sảnh ngày càng nhiều, cũng ngày càng huyên náo. Rõ ràng những người này không tìm thấy bất cứ đồ vật gì có thể lấy đi, đều thất vọng oán trách. Nhưng Diệp Mặc quay đầu lại vị trí của mấy cỗ thi thể nguyên anh, sau lưng nó bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện ra là vừa nãy hắn đã nhìn nhầm, vị trí của 4 người này không phải tứ minh phệ huyết trận, mà là thông qua tứ minh phệ huyết trận để diễn sinh ra trận pháp. Nhưng trận pháp này cực kỳ giống với tứ minh phệ huyết trận, cho nên hắn mới nhìn nhầm. Tứ minh phệ huyết trận là lúc trước là do Bình tiến vào bố trí ra trận pháp huyết tế. Trận pháp này lại thông qua tứ minh phệ huyết trận để mà diễn sinh ra. Mục đích rõ ràng không phải để phục hồi thân thể mà là giải khai phong ấn. Diệp Mặc nghĩ đến việc tên khủng bố kia có thể giải khai phong ấn rời khỏi nơi đây mà hắn cảm thấy cả người phát rét. Mình lừa được mấy thứ tốt của gã, nếu như bị người này tìm thấy chẳng phải chỉ có con đường chết hay sao? Cái linh hồn thể này nếu như rời khỏi phong ấn thực rồi thì rất có khả năng vẫn là do mình giúp gã một tay, bởi vì lúc trước mình đã dùng cửu xa đao thi để buông lỏng phong ấn, cho nên mới khiến cho tứ tượng phá vi trận có tác dụng. Nếu như là vì mình thật thì để cho một đại ma đầu chạy thoát, vậy mình chính là tội phạm. Tội này chỉ là chuyện nhỏ, mà vấn đề quan trọng là tên đại ma đầu kia rời khỏi chỗ này rồi thì chuyện đầu tiên gã làm chính là muốn tìm giết Diệp Mặc. Anh đang nghĩ gì vậy? Tô Tĩnh Văn lắc lắc cánh tay của Diệp Mặc mà hỏi. Diệp Mặc vừa định trả lời thì nghe thấy một tiếng động cực lớn, một gã tu sĩ hư thần đang phóng pháp bảo tấn công vào chỗ lõm của cửu xa đao thi kia. Âm thanh lớn này là do pháp bảo công kích của tên tu sĩ hư thần phát ra. Những tu sĩ bên cạnh nhìn thấy tên hư thần này tấn công vào chỗ lõm của cửu xa đao thi, ai cũng phóng ra pháp bảo công kích vào chỗ đó. Diệp Mặc đang không biết phong ấn này sau khi bị phá giải rồi thì chỗ lõm của cửu xa đao thi kia có phải là có hiệu quả phòng ngự hay không, thì nghe thấy một âm thanh chấn động cực lớn, chỗ lõm của phong ấn đã bị phá hoại kia, không ngờ dưới sự hợp lực tấn công của nhiều tu sĩ lại bị vỡ nát. Một cánh cửa màu đen xuất hiện trước mặt đám tu sĩ, những tu sĩ này ngây người trong chốc lát rồi lập tức hoan hô, rõ ràng họ đều cho rằng bộ phận chủ chốt này đã bị bọn họ hợp lực phá vỡ. Mấy tên tu sĩ nguyên anh xông thẳng vào, nhưng trong nháy mắt, bọn họ bị đánh bay ra ngoài. Chỉ có điều khi bọn họ đi vào thì vẫn còn tốt, nhưng khi đi ra thì đã tan thành cả trăm mảnh. Cho dù là Nguyên Anh cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Một số tu sĩ đang định xông vào cũng dừng chân đứng lại, nhưng công kích bên trong hắc động thì không vì những tu sĩ dừng lại mà dừng. Vô số đao gió và kiếm khí không nhìn thấy được từ trong hắc động phóng ra, chốc lát đã bao phủ toàn bộ đại sảnh lục giác. Diệp Mặc trong nháy mắt cũng phóng ra đại đỉnh tám cực. Đại đỉnh này phù hộ cho hắn và Tô Tĩnh Văn hình thành một khoảng không. Vô số tu sĩ trong màn đao gió và kiếm khí vô hình này bị chém tan nát, nhất thời cả đại sảnh vang lên những tiếng thét chói tai. Một số tu sĩ tương đối may mắn đã phóng ra ngoài đại sảnh lục giác, còn những tu sĩ xui xẻo thì trực tiếp bị không gian đao gió chém chết hết. Cũng may là những đao gió và kiếm khí này không tiếp tục được bao lâu, chỉ trong khoảng nửa tuần hương, sau đó không gian đao gió và kiếm khí hoàn toàn biến mất. Còn lúc này trong đại sảnh cũng không còn cảm giác chật chội như lúc trước, chỉ còn khoảng 30-40 tu sĩ vẫn còn đang đứng ở trong các góc của đại sảnh lục giác. Cho dù những tu sĩ này vẫn còn đang đứng đó nhưng phần lớn đã bị thương. Trong thời gian ngắn ngủi, tu sĩ bị giết chết cũng có khoảng 100-200 người, mùi máu tanh tràn ngập cả đại sảnh. Một số tu sĩ có tu vi thấp hơn Nguyên Anh thấy không gian đao gió và kiếm thế này biến mất trong nháy mắt, lập tức lao ra ngoài đại sảnh lục giác, thậm chí là đến một số tu sĩ hư thần sơ kỳ cũng rút lui. Di tích cũng mặc kệ, cần phải có mạng thì mới hưởng được. Diệp Mặc quan sát một chút những tu sĩ còn lại trong đại sảnh, phần lớn đều là hư thần trung kỳ hoặc hậu kỳ. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 đến dãy núi Vạn Dược sớm nhất, pháp bảo phòng ngự mà gã dùng là cái khiên hình tròn bình thường. Còn sư phụ của Chu Ngữ Xương thì dùng vòng bảo hộ đơn giản, mà Tiêu Y thì dùng một cái pháp bảo hình lá sen. Những đường đao gió này mặc dù có thể dễ dàng giết chết Nguyên Anh, nhưng tu sĩ thừa đỉnh thì lại không có chút uy hiếp nào. Diệp Mặc nếu như không lo lắng cho Tô Tĩnh Văn thì căn bản cũng không cần phải buông ra đại đỉnh tám cực. Có thể luồng không gian đao gió và kiếm khí vừa rồi quá nhanh, bây giờ cho dù không gian đao gió đã dừng lại nhưng trong đại sảnh nhất thời không có ai nói gì. Thần thức của Diệp Mặc quét vào bên trong cái động khẩu tối om kia thì phát hiện thần thức của hắn nhiều nhất chỉ có thể tiến xa 10 mét thì mờ đi. Nơi này chắc chắn là có trận pháp che chắn thần thức. Diệp Mặc lúc này đã khẳng định linh hồn thể kia đã sớm rời khỏi phong ấn này rồi. Diệp Mặc mặc dù lo lắng tên tiểu tử kia nhưng hắn cũng biết linh hồn thể đã rời khỏi, trong thời gian ngắn cũng có thể tìm hắn gây phiền phức, vì chuyện đầu tiên mà sau khi linh hồn thể ra ngoài chính là phải tái tạo cơ thể hoặc là đoạt xá. Ai đồng ý cùng tôi tổ hợp thành tiểu đội? Một tên tu sĩ hư thần trung kỳ liếc nhìn vào động khẩu tối om mà nói. Không ai trả lời. Bên trong động khẩu này có bố trí sát trận, pháp thuật không gian, rõ ràng thứ bên trong không phải là đồ tầm thường. Tên tu sĩ hư thần trung kỳ vừa nói xong thì rất nhanh có 3 tu sĩ hư thần đứng ra. Sau khi 4 tên này hợp thành một đội thì các loại pháp bảo cũng được phóng ra rồi tiến vào động khẩu tối om. Thần thức của những người bên ngoài quét vào thì phát hiện 4 người đều tiến vào, quả nhiên lại dẫn đến một luồng không gian đao gió và kiếm khí. Nhưng 4 tên tu sĩ hư thần này rõ ràng là lợi hại hơn đám Nguyên Anh lúc trước. Những không gian đao gió này cũng không làm tổn thương họ là bao. Rất nhanh 4 người biến mất khỏi thần thức của mọi người, một lúc lâu sau bên trong cũng không phát ra âm thanh nào nữa. Có bài học thành công của 4 người này thì những tu sĩ hư thần còn lại cũng phân thành từng đội. Diệp Mặc phát hiện ra tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9, che giấu tu vi của mình, cũng tìm một đội, tiến vào bên trong. Sư phụ của Chu Ngữ Xương thì dẫn cô đi tìm đội, nhưng tìm một lúc lâu rồi cũng không ai đồng ý tổ đội với gã. Thứ nhất gã chỉ là hư thần trung kỳ, thứ hai gã lại dẫn theo Chu Ngữ Xương. Còn Diệp Mặc thì cũng không ai dám đến trước mặt hắn trung đội, vì tu sĩ nơi này đều biết tu vi của Diệp Mặc là cao nhất, thậm chí còn là tu vi ngưng thể, ai dám cùng tổ đội với hắn cơ chứ. Sư phụ của Chu Ngữ Xương thấy không người nào muốn trung đội với gã, trực tiếp dẫn Chu Ngữ Xương vào trong động khẩu tối kia, một lúc lâu sau biến mất khỏi phạm vi thần thức của mọi người. Điều này khiến cho những tu sĩ hư thần trung kỳ, thậm chí Nguyên Anh hậu kỳ cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử. Họ đều nghĩ đến một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ như Chu Ngữ Xương và một hư thần có thể tiến vào thì bọn họ chắc có thể vào được. Nhưng nhanh chóng mọi người cũng đều hiểu được là mình nhầm to. Đội có 4 tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ sau khi tiến vào hậu quả chưa đi quá 10 mét đều đã bị không gian đao gió chém nát. Diệp đại ca, tôi cùng anh một đội được không? Tiêu Y bước đến trước mặt Diệp Mặc ngại ngùng nói. Diệp Mặc cười nhạt. Được thì được, nhưng tôi không cách nào bảo vệ cô được đâu. Tôi phải bảo vệ vợ tôi nữa. Tiêu Y vội vàng nói, tôi không cần anh bảo vệ, tôi đã là tu vi hư thần viên mãn, tự mình cũng có thể thông qua lối đi này. Diệp Mặc nghe thế vậy, chân mày nhăn lại một chút. Một mình cô có thể đi qua, tại sao còn muốn chung đội với tôi? Tiêu Y xấu hổ cười nói, cũng đúng, tôi nghĩ như mấy người kia vậy, nghĩ ra thì tôi cũng không cần phải chung tổ đội, vậy thì Diệp đại ca, tôi đi trước đây. Nói xong Tiêu Y tiến thẳng vào con đường tối om kia. Những tu sĩ vẫn còn trong đại sảnh, thấy Tiêu Y không cần chung đội với ai mà tiến vào thì cũng không để ý. Dù sao thì tu vi hư thần viên mãn một mình hoàn toàn có thể tiến vào. Diệp Mặc, em cảm giác người đàn bà kia có chút gì đó không ổn, nhưng em lại không nói ra được cô ấy không ổn ở điểm nào. Tô Tĩnh Văn nhìn Tiêu Y tiến vào kia có chút nghi ngờ nói. Diệp Mặc truyền âm cho Tô Tĩnh Văn. Em nghĩ không sai, người đàn bà đó rất lợi hại, đã là tu vi thừa đỉnh tầng 8, còn cao hơn anh một tầng. Cô ta là dùng công pháp ẩn giấu, hơn nữa còn đeo pháp bảo mặt nạ, không biết là rốt cuộc muốn làm cái trò gì. Lúc này tu sĩ trong đại sảnh đã đi gần hết, Diệp Mặc mới dẫn Tô Tĩnh Văn tiến vào trong động khẩu. Không gian đao gió và kiếm khí bắn ra trong lối đi, chạm vào đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc, căn bản cũng không có bất kỳ tiếng động nào. Chỉ trong chốc lát, Diệp Mặc đã dẫn Tô Tĩnh Văn tiến vào một đại điện lớn hơn. Bên trong và bên ngoài của đại điện, trong đại sảnh lục giác cũng không có bất kỳ đồ vật gì. Nếu như nói có thứ gì đó thì trong đại điện cũng chỉ có một màn hào quang màu xám tro cực lớn, thần thức không thể quét vào trong màn hào quang đó. Còn những người bước vào trước cũng không nhúc nhích mà chỉ nhìn vào màn hào quang đó thôi. Lúc này bên trong đã có hơn 30 tu sĩ hư thần, một tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 ẩn giấu thành hư thần hậu kỳ, sư phụ của chú Ngũ Xương ẩn giấu thành hư thần trung kỳ. Trên thực tế lại là tu vi thừa đỉnh viên mãn, tiếp theo là Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn cùng với Tiểu Y ẩn giấu thành hư thần viên mãn. Người duy nhất không ẩn giấu tu vi chỉ có Diệp Mặc, tu vi của hắn rõ ràng là thừa đỉnh tầng 7 nhưng có thể nhìn ra tu vi của Diệp Mặc thì cũng chỉ có 3 tu sĩ thừa đỉnh ẩn giấu tu vi kia thôi. Thấy Diệp Mặc tiến vào, một gã tu sĩ hư thần hậu kỳ đến trước mặt Diệp Mặc khom người nói, tiền bối, nơi này có một màn hào quang màu xám tro, chắc hẳn là một trận pháp phòng ngự. Chúng ta bây giờ có thể mở trận pháp đó, nếu như bên trong có đồ tốt, tiền bối một mình ăn một nửa, còn những người còn lại thì ăn nửa còn lại, không biết ý tiền bối thế nào. Diệp Mặc lúc này mới hiểu tại sao những tu sĩ hư thần vào trước không nhúc nhích, hóa ra là để ý đến tiền bối có tu vi cao nhất ở đây là hắn. Đối với những tu sĩ biết trước biết sau thế này, Diệp Mặc rất thích, ít ra có thể là nể mặt mình. Hắn gật đầu nói, nếu như vậy thì tốt, vậy thì tôi một nửa là được, còn lại thì mọi người tự chia nhau, tôi cũng không quản được. Diệp Mặc sau khi nói xong câu này, chẳng những là những tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 lộ vẻ châm chọc, đến sư phụ của Chu Ngữ Xương khóe miệng cũng nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Chỉ có Tiêu Y là vẫn thái độ như trước, hình như không thèm để ý. Chu Ngữ Xương nhìn thoáng qua Diệp Mặc thầm lắc đầu, trong lòng lại coi Diệp Mặc như người đã chết. Vì cô biết một khi sư phụ của mình nhắm trúng thứ gì đó thì không người nào có thể lấy được. Tu vi của tên thanh niên này có thể đã là ngưng thể, nhưng lấy một nửa đồ cũng không sợ đầu sóng ngọn gió. Sư phụ của Chu Ngữ Xương cũng không nói với cô về tu vi thật của Diệp Mặc, cho nên cô đoán là Diệp Mặc cũng chỉ cao hơn những tu sĩ hư thần kia chút ít. Tên tu sĩ hư thần hậu kỳ thấy Diệp Mặc nói vậy, sắc mặt vui mừng nói, có lời này của tiền bối, những thứ còn lại chúng tôi sẽ căn cứ theo thực lực mà chia. Văn bối tin rằng sẽ không ai nói không hài lòng cả. Ra tay, tên tu sĩ hư thần hậu kỳ được sự cho phép của Diệp Mặc trực tức vung tay phóng ra pháp bảo của mình. Một miếng sơn ấn trực tiếp đánh vào trên màn hào quang màu xám tro, dẫn theo từng đợt chấn động. Thấy tên tu sĩ này động thủ, những tu sĩ còn lại cũng phóng pháp bảo, nhất thời tiếng vang rung trời động đất, các loại pháp bảo không ngừng đánh lên màn hào quang màu xám đó. Nhưng Diệp Mặc không ra tay, nếu như được người khác xưng là cao thủ đệ nhất thì phải có giác ngộ của cao thủ. Chuyện nhỏ như này không cần tiền bối tu vi cao nhất phải ra tay. Diệp Mặc không ra tay và Tô Tinh Văn cũng không động thủ. Thật ra nơi này đã có hơn chục tu sĩ hư thần, căn bản không cần tới Diệp Mặc. Màn hào quang màu xám kia là trận pháp phòng ngự nhưng cũng không gọi là cao minh đến đâu, nó chỉ là một dạng trận pháp che chắn thôi. Nhiều tu sĩ như vậy ra tay cùng lúc, chỉ trong thời gian nửa tuần hương, màn hào quang màu xám cho phát ra những tiếng răng rắc rồi bắt đầu vỡ ra. Màn hào quang màu xám vừa biến mất, bên trong lập tức lộ ra 7 quả cầu màu vàng kim trong suốt. Những thứ bên trong quả cầu kim này trông rất rõ, khi thần thức của Diệp Mặc vừa quét vào trong những thứ này, hắn cũng hít vào một hơi khí lạnh. Đây rốt cuộc là một phong ấn hay là một di tích, tại sao lại có nhiều thứ nghịch thiên như vậy? Quả cầu thứ nhất bên trong đặt 3 món chân khí cực phẩm, 3 quyển công pháp thiên cấp thất phẩm. Quả cầu thứ hai bên trong đặt 2 món chân khí cực phẩm và 1 quyển công pháp thiên cấp bát phẩm. Trong 2 món chân khí cực phẩm còn bao gồm một hộ giáp chân khí cực phẩm. Quả cầu thứ ba là một bình đan dược, trên có viết chữ chân la đan, ngoài ra còn một quyển công pháp thiên cấp cửu phẩm. Quả cầu thứ tư là một ngọn lửa màu cam lơ lửng trên một cái lò luyện đan lớn. Lò luyện đan đó vừa nhìn đã biết là chân khí cực phẩm, còn mồi lửa kia không ngờ là muội chân hỏa, xếp hạng thứ 8 trong tu chân giới, là một loại thiên hỏa. Quả cầu thứ năm là một quyển công pháp, nhưng khi nhìn thấy quyển công pháp này cho dù là Diệp Mặc cũng kinh ngạc. Bởi vì quyển này không ngờ là công pháp tiên cấp nhất phẩm. Quả cầu thứ 6 là một kiện tiên khí phòng ngự hạ phẩm, tầm lân thuẫn. Quả cầu thứ 7 bên trong chỉ có 3 miếng tinh thể, nhưng khi Diệp Mặc nhìn thấy 3 miếng tinh thể này, đồng tử cũng muốn nhảy ra ngoài. 3 miếng tinh thể này thậm chí giống như chứa một luồng linh tính, vừa nhìn đã biết là tuyệt vật phi phàm, thậm chí quý báu hơn so với linh thạch cực phẩm. Thứ này Diệp Mặc chưa thấy bao giờ, nhưng hắn đại khái có thể đoán được. Tinh thể này chỉ có thể có hai loại. Một là 3 miếng tinh thạch cực phẩm, thứ hai thì Diệp Mặc không dám nghĩ, bởi vì ngoại trừ tiên tinh hạ phẩm ra thì hắn không thể nghĩ được là còn có thứ gì có linh tính hơn thứ này. Diệp Mặc thấy rất nhiều đồ tốt đến hắn cũng khó có thể khống chế bản thân, thì những người còn lại càng không cách nào khống chế tâm trạng của mình. Một tên tu sĩ hư thần sơ kỳ thậm chí quên mất là gã là người có tu vi thấp nhất trong đám, không ngờ xông tới quả cầu thứ nhất thò tay lấy đồ. Nhưng không đợi gã chạm đến quả cầu thì lại có lực đàn hồi cực lớn bắn gã ra xa, đập vào phiến đá đối diện, điên cuồng phun ra một ngụm máu. Lúc này gã mới tỉnh táo lại, những thứ này nói không chừng là gã tới một mảnh vụn thừa cũng không sờ tới được. Tuy rằng tên tu sĩ hư thần sơ kỳ bị luồng sáng màu vàng của quả cầu đánh bay, nhưng hiện tại chả ai quan tâm đến y cả. Trong mắt mọi người lúc này đều đang nhìn chằm chằm vào 7 quả cầu màu vàng kim trong suốt. 7 quả cầu này chỉ cần người nào lấy được một cái đã là may mắn bằng trời. Mấy thứ này không chỉ tu sĩ hư thần mà ngay cả hóa chân nhìn thấy thì cũng phải thèm rõ rãi rõ rớt. Diệp Mặc nghe được chung quanh đều là những tiếng thở dốc thì hắn hiểu được việc kế tiếp chính là phải đổ máu. Một tên tu sĩ hư thần hậu kỳ tỉnh lại, y đứng lên phía trước rồi lên tiếng. Các vị bằng hữu, ở đây còn có một vị tiền bối, chúng ta để cho vị tiền bối này lựa chọn 3 cái, sau đó lại lựa chọn thêm một cái thứ 4, còn lại sẽ là phần của chúng ta. Mọi người có ý kiến gì không? Không có một ai lên tiếng, hiển nhiên ý kiến của tên hư thần hậu kỳ này không ai không đồng ý. Tuy rằng tu vi của Diệp Mặc cao nhưng tối đa cũng chỉ là ngưng thể mà thôi. Ở đây có tên hơn 10 tu sĩ hư thần, nếu như liên kết lại thì không nhất định không phải đối thủ của hắn. Chủ yếu cũng là do đồ vật bên trong 7 quả cầu màu vàng kim này quá kinh thế hãi tục. Vậy thì ai mà nguyện ý chắp tay dâng tặng cho người khác? Nhưng lúc này hầu hết các tu sĩ đều tránh xa khỏi Diệp Mặc, đồng thời cẩn thận nhìn chăm chăm vào hắn. Còn họ đề phòng chính là Diệp Mặc sẽ ra tay giết người, vì thế mới cố gắng lùi ra xa. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng nhưng cũng không hề động đậy. Trong mắt 3 tên tu sĩ thừa đỉnh cũng đều lộ ra thần sắc cuồng nhiệt, nhưng bọn chúng cũng không nhúc nhích. Trường hợp này hắn đã gặp nhiều, người khác không động hắn sẽ không động sao? Nếu 3 tên tu sĩ thừa đỉnh này và hơn chục tu sĩ hư thần cùng vây công thì Diệp Mặc cũng chả sợ. Chỉ lán sợ vạn nhất không bảo vệ tốt cho Tô Tĩnh Văn, vậy thì cái được không đủ bù cái mất. Một giọng cười khàn khàn cất lên. 7 quả cầu ở đây, tao muốn 5 cái trong đó. Tên này nói xong đã đưa tay lên muốn lấy đồ vật trong quả cầu. Mọi người nhìn thấy đây là một tên hư thần hậu kỳ. Có vài tên tu sĩ hư thần tu vi không kém đều lấy ra pháp bảo muốn ngăn cản tên hư thần hậu kỳ này. Nhưng tên tu sĩ hư thần hậu kỳ này ngay cả pháp bảo cũng không lấy ra. Chỉ tùy ý đánh ra mấy thủ quyết thì mấy tên hư thần kia lập tức bị chân nguyên của y bao vây lại. Sau một lát mọi người đều nghe thấy âm thanh răng rắc vang lên, mấy tên tu sĩ hư thần muốn ngăn cản y đã bị y ném ra xa đập vào vách đá, chỉ có điều mấy tên tu sĩ hư thần đó đã bị vặn gãy cổ, sớm không còn thở nữa. Vừa rồi 7 quả cầu đều thu hút đông đảo ánh mắt của tu sĩ, nhưng sau khi thấy một màn này họ đều hít vào một hơi khí lạnh. Tất cả mọi người đều hiểu rực rằng tên hư thần hậu kỳ này có thể tùy ý vặn gãy cổ mấy tu sĩ hư thần khác tuyệt đối đã ẩn giấu tu vi. Chỉ nhẹ nhàng có thể giết chết mấy tu vi hư thần thì hiển nhiên đã là ngưng thể hoặc thậm chí là thừa đỉnh. Không ai nói câu nào, hầu hết lúc này các tu sĩ đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Mặc, bởi vì ở đây chỉ có Diệp Mặc là tu vi cao nhất, nhưng bây giờ lại xuất hiện một tên giả heo ăn thịt hổ thì hiển nhiên tranh đấu chủ yếu sẽ là hai người này. Nhưng tu sĩ nhiệt tình hưng phấn lúc trước đều đã tỉnh táo lại, những thứ kia đều là đồ tốt, nhưng mà có đến lượt bọn họ cầm vào tay hay không thì là hai việc khác nhau, có lẽ việc đó căn bản sẽ không tới phiên họ. Có hai tu sĩ đã ngoài ngưng thể thì sao có thể đến lượt đám hư thần bọn họ được. Diệp Mặc phát hiện lúc này thì Tiêu Y và sư hư phụ của Chu Ngư Sương vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên hai người này sớm đã nhìn ra tên kia là giả heo ăn thịt hổ. Tên tu sĩ kia lúc này không còn ẩn giấu tu vi ở hư thần hậu kỳ nữa, khí thế trên người tăng vọt, đảo mắt đã là tu vi thừa đỉnh tầng 9. Nhìn thấy điều nhiều đồ tốt nghịch thiên như vậy thì y bất chấp tất cả cũng muốn thu hết vào tay, như vậy thì việc tiếp tục ẩn giấu tu vi không còn ý nghĩa. Ngoài trừ Diệp Mặc vẫn bình thản thì sư phụ của Chu Ngữ Sương và Tiêu Y đều lộ ra sự ngưng trọng và ngạc nhiên trong mắt. Hiển nhiên họ không ngờ rằng có người cũng ẩn giấu tu vi giống họ. Đối với hai người thì tu sĩ thừa đỉnh càng nhiều càng không có lợi. Tên kia sau đó bộc lộ thực lực tu vi thừa đỉnh từng chín lại đi tới trước người Diệp Mặc ôm quyền nói. Anh bạn, Cậu đã là tu vi thừa đỉnh tầng 7, cũng coi như thừa đỉnh hậu kỳ. Những quả cầu vàng kim ở đây tôi muốn 5 cái, cho cậu 2 cái. Phân chia như vậy cậu có ý kiến gì không? Trong lòng Diệp Mặc cười nhạt, chỉ là tu sĩ thừa đỉnh tầng 9, bản thân lúc nào cũng có thể giết chết. Không ngờ lại muốn nói là lấy 5 cái. Hơn nữa còn xem các tu sĩ có mặt ở đây đều là không khí, coi như bọn họ không tồn tại. Nhưng Diệp Mặc biết hiện tại không phải lúc tranh giành, thản nhiên nói. Anh cần quả cầu nào xin cứ tự nhiên, không cần phải hỏi tôi. Tên tu sĩ này vừa nghe thấy câu trả lời của Diệp Mặc lộ ra thần thái, coi như Diệp Mặc biết điều. Hiển nhiên là ý nghĩ Diệp Mặc biết mình là thừa đỉnh tầng 9 cho nên đã sợ vãi, cho nên mới đem quả cầu dâng tặng cho mình. Y liền gật đầu, tốt. Nói xong thì y trực tiếp hướng những quả cầu. Món đồ thứ nhất y nhìn chúng hiển nhiên là công pháp tiên cấp nhất phẩm. Diệp Mặc vẫn luôn chú ý tới sư phụ của Chu Ngữ Sương, phát hiện ra sau khi y thấy tên tu sĩ kia đi tới trước quả cầu, thì chân nguyên quanh người chậm rãi tích tụ lại. Trong lòng Diệp Mặc cười thầm, vì hắn biết sư phụ của Chu Ngữ Sương chuẩn bị ra tay. Nói thật ra thì mấy cái công pháp tiên cấp nhất phẩm này chẳng có chút hấp dẫn gì với hắn, chỉ có quả cầu có lực hấp dẫn nhất với hắn chính là quả cầu có chứa 3 viên linh thạch tràn đầy linh tính kia. Oanh! Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 vừa ra tay chạm vào quả cầu thì chân nguyên liền va vào vòng bảo hộ, phát ra tiếng vang nặng nề. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 này kêu lên một tiếng đau đớn lùi lại mấy bước. Sư phụ của Chu Ngữ Sương thấy tình huống này liền thu lại ý muốn động thủ, mà Diệp Mặc thì cũng không hề để ý tới tên tu sĩ thừa đỉnh bị quả cầu màu vàng kim đánh bay, mà hắn chỉ kinh hãi nhìn quả cầu màu vàng kim có chứa công pháp tiên cấp nhất phẩm, lát sau vẫn không nói nên lời. Vừa rồi ở thời điểm tên tu sĩ thừa đỉnh đưa tay tóm quả cầu màu vàng kim thì trong quả cầu này đã rớt ra một cái khe, thần thức của Diệp Mặc nhanh chóng vọt vào, trong nháy mắt là tiến vào trong khe nứt của quả cầu để dò xét. Sau khi hắn nhìn thấy rõ ràng quyển công pháp tiên cấp nhất phẩm kia chỉ là hư ảo, nói cách khác chúng là hàng phích. Diệp Mặc tiếp tục đưa ánh mắt nhìn sang mấy quả cầu còn lại thì ngoại trừ quả cầu bên trong có 3 viên linh thạch ẩn chứa nhiều linh tính, nhưng thứ còn lại Diệp Mặc càng nhìn lại càng thấy giống đồ giả. Thật là lợi hại. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 sau khi bị bức lùi mấy bước thì lúc này mới có chút giật mình mà nhìn mấy quả cầu kia, sau đó lại nhìn về phía Diệp Mặc, hiển nhiên là muốn Diệp Mặc liên thủ công kích mấy quả cầu này. Diệp Mặc cười ha hả, để tôi thử xem. Nói xong hắn liền đi về phía một quả cầu đứng ra nắm tay, giống như tên tu sĩ kia. Không ai biết rằng động tác của hắn lúc này chỉ là muốn đưa thần thức của mình xâm nhập vào bên trong để kiểm tra, chứ không phải thực sự muốn lấy đổ trong đó. Oanh! Lại một tiếng nổ vang lên như khiến mọi người phải kinh dị vì Diệp Mặc không bị vòng bảo hộ của quả cầu đánh bay. Người chung quanh lập tức cũng hiểu là có chuyện gì. Hẳn là vì chân nguyên của Diệp Mặc không bằng với tên tu sĩ vừa nãy, bởi vì tiếng nổ nhỏ hơn lúc trước nhiều. Chỉ có Diệp Mặc biết được là chuyện gì xảy ra. Sau khi thần thức quán tiến vào quả cầu lập tức được kiểm tra đồ vật bên trong. 3 món chân khí cực phẩm là giả, 3 quyển công pháp cũng là fake note. Diệp Mặc nhíu mày nhưng không dừng lại, tiếp tục đi tới quả cầu thứ hai, lại định đưa tay nắm lấy, nhưng tất cả quả cầu mà hắn kiểm tra qua đều có một chữ thôi, fake. Tất cả mọi người đều không hiểu Diệp Mặc làm gì mà cứ tóm hết quả cầu này tới quả cầu khác. Còn tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 bị quả cầu đánh bay lại nhíu mày, sau đó ôm quyền nói với Diệp Mặc. Anh bạn, làm như vậy cũng không phải biện pháp tốt, khẳng định anh bạn cũng không cách nào phá giải mấy quả cầu này. Ý tôi là không bằng hai người chúng ta liên thủ. Nếu như chúng ta liên thủ có thể phá giải những quả cầu này, thì tôi nguyện ý tặng thêm cho cậu một quả cầu nữa. Thế nào? Trong lòng Diệp Mặc lắc đầu, tuy rằng ở đây đều là tu sĩ hư thần, nói đúng hơn thì thoạt nhìn là tu sĩ hư thần, nhưng tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 này đã phạm phải điều tối kỵ. Y không chỉ xem tất cả tu sĩ ở đây như không khí, hơn nữa còn định ăn mảnh một mình. Diệp Mặc cảm thấy cho dù những tu sĩ hư thần này không đáng nhắc tới, nhưng mà những món đồ mình không dùng được hoặc không cần đến thì cũng có thể đem ra phân chia cho người khác, đó cũng chẳng phải là chuyện xấu gì. Nhưng loại chuyện này Diệp Mặc cũng không cần đi nhắc nhở tên ngớ ngẩn kia, cứ để cho y đóng vai kẻ xấu đi thôi. Lúc trước y tùy tiện đã vặn gãy cổ mấy tên tu sĩ hư thần thì đủ thấy y là một kẻ khát máu. Diệp Mặc quay đầu nhìn tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 một chút rồi nói, tôi thử lại một lần nữa, nếu như không được thì nói sau. Diệp Mặc đưa tay nắm lấy quả cầu cuối cùng, một tiếng nổ lại vang lên. Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong. Trong nháy mắt đó hắn vô cùng mừng rỡ, 3 viên tinh thạch trong quả cầu này là đồ thật, hơn nữa trình độ của linh khí tuyệt đối vượt qua cả linh tinh. Thần thức quán chỉ xem qua 3 viên tinh thạch kia một chút đã cảm nhận được một cảm giác vô cùng thoải mái. Diệp Mặc cố gắng đè nén sự kinh hỉ của mình xuống, thu hồi thần thức, rồi đi sang một bên, ôm quyền nói với tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9. Tôi vừa thử qua, thấy được rằng mấy quả cầu kia đều rất kiên cố. Chỉ có quả cầu cuối cùng tôi cảm giác được là có chút hy vọng. Vì vậy tôi chỉ cần quả cầu cuối cùng kia thôi, những quả cầu còn lại tôi cũng biết là mình không có năng lực phá giải. Thực sự vậy sao? Tên tu sĩ thừa đỉnh không đợi Diệp Mặc nói hết đã đưa tay về phía quả cầu cuối cùng, nhưng kết quả vẫn giống như lúc trước, oanh một tiếng, hắn lại một lần nữa bị vòng bảo hộ của quả cầu đánh văng ra xa. Tên tu sĩ thừa đỉnh này nhíu mày, đưa mắt lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Không phải cậu đã nói rằng vòng bảo hộ của quả cầu cuối cùng yếu đi một chút hay sao? Diệp Mặc bình tĩnh nói, tôi có một bạo âm châu cực lớn, có uy lực rất khá. Nói tới đây Diệp Mặc ngừng lại một chút rồi nói tiếp, nếu như tôi toàn lực ra tay thì rất có khả năng sẽ phá vỡ được màn hào quang kia. Còn bên trong quả cầu thứ bảy kia có 3 viên linh tinh rất tuyệt, tôi đã nhắm chúng nó. Bạo chân châu, tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 ngạc nhiên lặp lại một câu. Bạo chân châu thì gã đương nhiên là biết, là dạng pháp bảo dùng một lần được tu sĩ hóa chân ngưng luyện ra. Có được những thứ như bạo chân châu này, nhưng cấp bậc lại mạnh hơn bạo ngân châu rất nhiều. Nếu Diệp Mặc dùng bạo chân châu mà đối phó với gã, gã bị đánh bất ngờ mà không có đề phòng gì thì thậm chí có thể bị trọng thương. Mặc dù gã đoán chừng Diệp Mặc không phải đối thủ của gã, nhưng nếu hắn có bạo chân châu vậy thì lại khác. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 này sắc mặt không ngừng biến đổi, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng. Không ngờ anh đến loại pháp bảo dùng một lần có tính uy hiếp lấy lớn như vậy mà cũng có. Anh lãng phí một viên bạo chân châu để phá tan màn hào quang trong này thì tôi đương nhiên không có ý kiến. Chỉ có điều là những màn hào quang còn lại. Diệp Mặc không đợi gã nói hết câu liền xua tay. Màn hào quang còn lại tôi đảm bảo là không cần. Chỉ cần cái thứ bảy này thôi. Huống chi tôi toàn lực ra tay cũng chỉ có thể phá tan được một cái. Sau khi đánh tan cái thứ bảy này rồi, những cái khác tôi cũng không đánh vỡ được nữa. Vậy được, tôi không có ý kiến gì, anh đi mà phá. Nhưng dùng bạo chân châu thì rất có khả năng những thứ bên trong quả cầu sẽ hỏng. Tên tu sĩ thừa đỉnh không chút do dự trả lời. Mặc dù Diệp Mặc nói chỉ có một viên bạo chân châu, nhưng ai mà biết được là hắn có mấy viên. Gã không tin Diệp Mặc sẽ dùng viên bạo chân châu duy nhất mà hắn có. Nếu như mình là ở vào địa vị của đối phương thì gã nhất định sẽ không dùng bạo chân châu để phá tan quả cầu, mà là dùng bạo chân châu để đả thương người có tu vi cao nhất trong này rồi tính. Cho nên Diệp Mặc dùng bạo chân châu là việc mà gã vô cùng mong đợi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, tôi chỉ cần quả cầu thứ bảy thôi. Nếu như tự tôi không cẩn thận làm hỏng những thứ có trong quả cầu này, tôi đương nhiên sẽ lại không muốn quả cầu khác nữa. Tên tu sĩ thừa đỉnh kia trong lòng mừng rỡ, cái mà gã cần chính là câu nói này của Diệp Mặc. Đang lúc gã cho rằng tiếp theo Diệp Mặc sẽ phá tan quả cầu thứ bảy, không ngờ Diệp Mặc lại quay đầu lại nhìn một lượt những tu sĩ hư thần mà hỏi. Tôi chỉ cần quả cầu thứ bảy này, các vị có ý kiến gì không? Một tu sĩ thừa đỉnh chỉ cần một quả cầu trong đó, nhưng tu sĩ hư thần còn lại có ý kiến mới là chuyện lạ. Nhưng Diệp Mặc lại cứ nhìn từng người một mà hỏi. Khi hắn hỏi đến Tiêu Y cười khúc khích nói, Diệp đại ca có thể lấy được một trong quả cầu kia tôi cũng rất mong đợi, làm sao có ý kiến được. Diệp Mặc mỉm cười, vậy thì tốt. Nói xong hắn lại hỏi sư phụ của Chu Ngữ Sương, nam tu có khuôn mặt tang thương đó, hai mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, dường như muốn nhìn ra động cơ mà Diệp Mặc muốn hỏi thăm. Nhưng ngữ khí mà Diệp Mặc hỏi y cũng giống như hỏi những người khác, căn bản không có chút đặc biệt nào. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 âm thầm lắc đầu, gã cho rằng một tu sĩ thừa đỉnh tầng 7 như Diệp Mặc muốn có một quả cầu, chỉ cần mình đồng ý là được, trong này làm gì có ai dám phản đối. Cách làm này của Diệp Mặc quả thực là rắc rối, làm chuyện thừa hơi. Nhưng cho dù là vậy, gã cũng chỉ nhíu mày mà không phản đối. Dù sao hỏi một lượt thế này cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Gã còn muốn đợi Diệp Mặc sau khi lấy đồ từ trong quả cầu thứ bảy, lại xin Diệp Mặc giúp gã mở những quả cầu còn lại. Gã thậm chí còn định cho Diệp Mặc chút ưu đãi. Lúc này đương nhiên sẽ không đắc tội với Diệp Mặc vì những chuyện râu ria. Sư phụ của Chu Ngữ Sương thấy Diệp Mặc hỏi y, y thản nhiên nói, cho dù anh lấy hết những quả cầu ở đây làm của riêng anh thì tôi cũng không có ý kiến. Giọng nói của Diệp Mặc bỗng trở nên lạnh lùng, không còn thái độ mềm mỏng. Một câu tiên sinh, hai câu tiên sinh như vừa nãy, mà lạnh lùng nhìn sư phụ của Chu Ngữ Sương mà nói. Anh trực tiếp nói có ý kiến hay là không có ý kiến. Nếu như tôi phát hiện khi tôi lấy đồ trong quả cầu ra, có người gây bất lợi với tôi, thì tôi bây giờ sẽ ra tay giết chết tên gây bất lợi cho tôi trước đó. Diệp Mặc không muốn khi anh lấy đồ trong đó ra lại có người quấy rầy, cho nên mới bày ra cái trò hỏi thăm ý kiến. Thực ra chủ ý của hắn chính là muốn hỏi hai tên tu sĩ thừa đỉnh, còn những tu sĩ hư thần còn lại chỉ qua là tiện hỏi mà thôi. Nếu như sư phụ của Chu Ngữ Sương không nể mặt hắn thì hắn sẽ lập tức ra tay. Hắn tin rằng nếu hắn muốn đối phó sư phụ của Chu Ngữ Sương thì hai tên tu sĩ thừa đỉnh còn lại sẽ không xen vào. Huống chi dù có xen vào hắn cũng không sợ, đối với hắn mà nói tuyệt đối không cho phép khi mình lấy đồ bị người khác quấy rầy. Nếu như có người quấy rầy thì không bằng trước khi hắn lấy đồ sẽ giết chết tên đó trước. Sư phụ của Chu Ngữ Sương nghe Diệp Mặc lạnh lùng nói vậy thì thu hồi ánh mắt lại, Y thậm chí chắc rằng là Diệp Mặc đã nhìn ra tu vi của y. Nếu không mình chỉ là tu sĩ hư thần mà thôi, làm sao phải khiến hắn lãng phí thời gian đến vậy? Ý tứ câu này của Diệp Mặc chính là nếu như y dám nói không bằng lòng hoặc là nói câu khó nghe, hắn sẽ lập tức ra tay. Sư phụ của Chu Ngũ Xương vốn định khi Diệp Mặc phá vỡ quả cầu thứ bảy thì sẽ ra tay với hắn. Bây giờ Diệp Mặc lại tìm đến thăm hỏi khiến y có cảm giác bị người khác nhìn thấu. Thấy ánh mắt của Diệp Mặc ngày càng lặng lùng, sư phụ của Chu Ngũ Xương cuối cùng gật đầu. Tôi không có ý kiến gì. Bảy quả cầu trong này, tiền bối dù sao chỉ lấy có một quả. Diệp Mặc ý biết ý tứ của y, lập tức lạnh lùng nói. Anh nói không sai, tôi tiền bối chỉ lấy một quả. Hắn tự xưng mình là tiền bối, hiển nhiên đang châm chọc sư phụ của Chu Ngữ Xương. Sư phụ của Chu Ngữ Xương gật đầu không nói gì thêm. Nếu như trong này chỉ có một mình Diệp Mặc thì y sớm đã trở mặt động thủ. Diệp Mặc châm chọc y không phải là y không nghe ra, y đoán chừng Diệp Mặc trên 60% đã nhìn ra tu vi của mình. Bây giờ Diệp Mặc muốn lấy quả cầu thứ bảy kia, bên trong quả cầu đó mặc dù có 3 viên linh thạch, nhưng đối với 7 quả cầu trong này mà nói thì 3 viên linh thạch này chẳng phải đồ quý giá gì. Cái quan trọng hơn chính là kẻ địch lớn nhất bây giờ của y chính là tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 kia. Một khi y đánh nhau với Diệp Mặc thì tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 kia chắc chắn sẽ giúp Diệp Mặc đối phó với y. Y mặc dù là thừa đỉnh viên mãn, nhưng một thừa đỉnh tầng 9 và một thừa đỉnh tầng 7 y cũng chưa chắc nắm chắc phần thắng. Huống chi tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 7 này còn có cả bạo chân châu nữa. Nếu là bạo chân châu thật thì cho dù là y cũng không dám trực tiếp đối diện. Mấy đối thủ trọng yếu cũng đã đồng ý yêu cầu của mình, Diệp Mặc liền dẫn Tô Tĩnh Văn đến bên cạnh quả cầu màu vàng kim thứ bảy. Mặc dù hắn bây giờ đã thống nhất với 3 tên thừa đỉnh còn lại, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, chẳng may khi mình lấy đồ trong đó ra, nhưng người còn lại lại ra tay với Tô Tĩnh Văn, vậy thì hỏng bét. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 kia vốn còn muốn đi nghiên cứu quả cầu, thấy Diệp Mặc bước tới trước quả cầu thứ bảy, gã cũng không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc để xem uy lực cực lớn của bạo chân châu thế nào. Khoảng cách giữa 7 quả cầu này lại không xa, nếu như mình bây giờ đến đó nó không chừng bị ảnh hưởng. Dù sao gã cho rằng đợi sau khi tu sĩ thừa đỉnh tầng 7 này lấy được quả cầu thứ 7 kia thì gã cũng không còn thời gian đi nghiên cứu những quả cầu còn lại. Nhưng gã tu sĩ hư thần còn lại đã bị gã coi như người chết. Trước khi đồ trong quả cầu của mình chưa lấy được thì những tu sĩ trong này không ai có thể đi được, ai đi gã sẽ giết người đó. Sư phụ của Chu Ngũ Xương thầm ngó chừng tên thừa đỉnh tầng 9, ý định khi tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 kia lấy quả cầu thì sẽ đánh lén gã, chỉ cần đánh gã trọng thương thì những quả cầu còn lại chẳng phải của y cả sao. Thậm chí cái mà Diệp Mặc lấy đi chỉ là một quả cầu có linh tính, đối với y mà nói chẳng đáng là gì. Tiêu Y đứng một bên thì nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn, không ai có thể nhìn ra cô rút cuộc tính toán gì. Diệp Mặc bước tới bên cạnh quả cầu nhưng căn bản không lấy ra bạo âm châu như dự liệu của mọi người, mà lấy trận kỳ ra bố trí một pháp trận xung quanh quả cầu, sau đó lại phóng ra một cái đao pháp như con dao thái rau, trực tiếp bổ vào quả cầu kia. Một âm thanh thình thịch vang tới, quả cầu kia không ngờ bị tử đao của Diệp Mặc khoét ra một lỗ, nhưng cái lỗ này rất nhỏ, theo suy đoán của những tu sĩ xung quanh lúc trước và trên thực tế, sau khi lỗ thủng này xuất hiện thì nó sẽ từ từ khép lại. Nhưng rất nhanh, những tu sĩ chung quanh lại ngây người vì cái lỗ thủng này không bị khép lại, chẳng những không khép lại mà còn từ từ mở lớn ra. Từ lúc đầu chỉ có vết nứt nho nhỏ dần hình thành một lỗ thủng mà một bàn tay người lớn có thể cho vào. Mà lúc này sắc mặt Diệp Mặc lại càng tái nhợt, không ai biết lúc này hắn đã dốc hết sức lực ra. Lúc trước hắn sở dĩ muốn thỏa thuận xong với 3 tên tu sĩ thừa đỉnh kia chính là vì thời điểm này. Lúc này là lúc hắn yếu nhất, thần thức hóa hình cũng đã dùng đến cực hạn. Cái lỗ càng lúc càng lớn kia không phải hắn dùng chân nguyên kéo ra mà đang kéo nó bằng thần thức. Lúc trước hắn đã thử qua những quả cầu này mà dùng chân nguyên thì không có tác dụng. Loại vòng bảo hộ phòng ngự này chân nguyên càng mạnh thì gặp phản chấn càng lớn, thì dùng thần thức mới có thể phá được. Trên thực tế bây giờ đã nói cho hắn biết cách nghĩ của hắn là đúng đắn, nhưng cách này chỉ có hắn mới có thể dùng được thôi, vì hắn dùng thủ pháp thần thức hóa hình, những tu sĩ khác thì không có. Lúc này nếu như 3 tên tu sĩ thừa đỉnh kia đánh lén hắn, hắn chẳng những là công toi mà còn bị trọng thương, cho nên hắn tìm 3 tu sĩ đó để thương lượng ổn thỏa xong. Nếu như khi hắn bị thương mà có người không đồng ý thì lúc hắn thương lượng mà có người không đồng ý thì hắn sẽ lập tức ra tay. Sư phụ của Chu Ngũ Xương khi thương lượng với Diệp Mặc có chút do dự, Diệp Mặc đã chuẩn bị ra tay. Giết một tu sĩ thừa đỉnh viên mãn đối với hắn không phải là khó khăn, nhưng y không muốn, chẳng có lý do gì tự nhiên lại đi giết người. Cũng may cuối cùng sư phụ của Chu Ngũ Xương ngoan ngoãn đồng ý, sợ hắn và tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 kia liên thủ, cho nên ngược lại đồng ý yêu cầu. Thấy cái lỗ trên quả cầu màu vàng kim trước mặt Diệp Mặc càng lúc càng lớn, chẳng những là tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 ngây ngẩn cả người, cho dù sư phụ của Chu Ngũ Xương và Tiêu Y cũng ngây ra. Bọn họ đều cho rằng Diệp Mặc sẽ dùng bạo chân châu, không ngờ hắn có thể trực tiếp phá tan vòng bảo hộ. Ánh mắt của tên tu sĩ thừa đỉnh không ngừng lóe lên, dường như đang do dự có nên đánh lén Diệp Mặc hay không. Nếu như không phải là Diệp Mặc lúc trước nói có bạo chân châu thì quả thực gã muốn ra tay. Nhưng không đợi gã quyết định, Diệp Mặc đã lấy được 3 viên linh tinh, một luồng linh khí thoải mái tản ra khiến Diệp Mặc sảng khoái suýt nữa thì rên rỉ thành tiếng. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất cất cả 3 viên linh thạch vào thế giới trang vàng. Đồ tốt như thế này mà để nhẫn chữ vật thì không yên tâm. Diệp Mặc xoa tay một chút, quả cầu màu vàng kim nháy mắt khép lại, hắn cũng không nghĩ ngợi, lấy một viên phục thần đan nuốt xuống. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 thấy Diệp Mặc nuốt một viên đan dược bỗng nhiên cười to. Sau đó gã nhìn về phía Diệp Mặc vừa nuốt một viên phục thần đan lạnh giọng nói. Sao tôi lại không nhìn thấy anh dùng bạo chân châu nhỉ? Chẳng lẽ vừa rồi tôi nghe nhầm sao? Diệp Mặc lúc này đã khôi phục phần lớn thần thức, hắn tiện tay xóa đi trận pháp mình vừa bố trí, lạnh lùng nhìn tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 kia. Tại sao tôi lại phải dùng bạo chân châu? Thật là kỳ lạ. Đồ đã tới tay Diệp Mặc cũng định đi rồi. Nếu như tên tu sĩ thừa đỉnh này còn dài dòng thì tiện tay choán bài học. Cái mà tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 kia không ngờ chính là tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 7 trước mắt này. Sau khi lấy được đồ trong quả cầu thứ 7, ngữ khí lại trở nên không còn khách sáo như trước. Gã cho rằng đây là kiểu qua cầu rút ván điển hình. Gã ngây ra một lúc rồi lập tức ác độc nói. Vừa nãy anh chẳng phải nói anh có bạo chân châu sao? Tôi nghe nhầm rồi. Hay chẳng lẽ tất cả mọi người ở đây cũng nghe nhầm? Nếu như không phải kiêng kỵ tên Diệp Mặc này có tu vi thừa đỉnh tầng 7 thì gã sớm đã động thủ. Mấy tu sĩ hư thần vừa nãy chỉ dám ngăn cản hắn xem quả cầu màu vàng kim đã bị hắn giết toàn bộ cơ mà. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, vậy thì anh bị điếc con mẹ nó rồi. Vừa nãy tôi chỉ nói là tôi có bạo âm châu, chứ tôi đâu nói dùng bạo âm châu để mở quả cầu bao giờ. Anh là óc lợn sao? Bạo chân châu thậm chí có thể giết được tu sĩ kiếp biến. Tôi có thể dùng bạo chân châu quý giá như vậy để lấy đồ linh tinh sao? Nếu là anh thì anh có làm không? Anh... Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 kia cả người khí thế kích động, tay vừa giơ ra, thì một pháp bảo màu đen đã rơi vào tay gã. Đây là một kiện chân khí thượng phẩm có hai cánh, rõ ràng là thái độ rất khó chịu với tên Diệp Mặc này, muốn động thủ. Xem ra ngoài cái khiên kia thì pháp bảo hai cánh này cũng là pháp bảo công kích chủ yếu của gã. Xem ra, đồ của anh lấy được rồi, xương cũng cứng cáp. Nói như vậy anh còn muốn cướp những quả cầu còn lại sao? Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 sau khi phóng ra pháp bảo thì thu lại kiểu nói tàn ác nhưng mà sát cơ rất đậm. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, đến pháp bảo cũng không thèm phóng ra, chỉ lạnh lùng nói. Những lời tôi nói trước giờ đều giữ lời, nói chỉ cần một quả thì chỉ cần một quả. Còn anh muốn động thủ thì nhanh chút đi, tôi không có kiên nhẫn đâu. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 kia không ngừng kinh dị nhìn Diệp Mặc, từ tức giận vừa rồi cũng biến mất, cái mà gã muốn chính là bạo chân châu trên người Diệp Mặc. Một tu sĩ thừa đỉnh tầng 7 nếu không có đại sát khí như bạo chân châu này thì làm sao dám khiêu khích tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 như mình chứ? Sư phụ của Chu Ngữ Xương lại càng mong Diệp Mặc đánh nhau với tên thừa đỉnh tầng 9 kia, như vậy y mới có cơ hội đánh lén, chỉ cần giết được một trong hai thì y sẽ có lợi thế tuyệt đối. Y cũng nghĩ giống như tên thừa đỉnh tầng 9 kia, tên kia căn bản chỉ như một con kiến hôi mà thôi. Nhưng khi tất cả mọi người đều cho rằng tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 kia muốn ra tay thì hắn lần nữa thu hồi pháp bảo, bình tĩnh nói. Nếu như anh không muốn lấy những thứ còn lại thì không có bất kỳ tranh chấp nào với tôi cũng không cần đánh nhau với anh. Cho dù Diệp Mặc nhìn thấy tên này thu hồi pháp bảo cũng có chút bất ngờ, hắn vừa mới đang nghĩ là dùng vài đao chém chết tên thừa đỉnh tầng 9 này, không ngờ gã lại tự động rút lui. Nhưng ngay sau đó nghĩ lại, Diệp Mặc cũng hiểu đối phương đang sợ bạo chân châu của mình. Hắn cũng không nói ra, hắn không phải là loại người hiếu chiến. Nếu là loại người hiếu chiến, lúc trước khi xuất hiện 7 quả cầu hắn đã có thể giết sạch toàn bộ tu sĩ trong này. Trên thực tế Diệp Mặc căn bản không định làm như vậy. Hắn cuối cùng là chỉ muốn giáo dục tên thừa đỉnh tầng 9 kia một chút. Thứ nhất là vì tên tu sĩ này ỷ mình có thể giết chết những tu sĩ còn lại bất cứ lúc nào, cho nên khiến Diệp Mặc cảm thấy khó chịu. Thứ hai là cuối cùng gã không ngờ lại chủ động tiến lên trách hỏi mình. Nhưng tên này kính sợ rồi, Diệp Mặc cũng không muốn làm một đánh một trận không có ý nghĩa. Nhưng ánh mắt của sư phụ Chu Ngữ Xương lại lộ ra một tia thất vọng. Y còn đang mong chờ Diệp Mặc đánh nhau với tên thừa đỉnh tầng 9 kia. Thế nhưng một bên rút lui lại khiến y không cam lòng. Trong lòng y cũng hiểu tên thừa đỉnh tầng 9 này sở dĩ rút lui không phải là sợ Diệp Mặc, mà là sợ bạo chân châu của gã. Diệp đại ca, anh muốn đi sao? Tiểu y nhìn thấy Diệp Mặc dẫn Tô Tĩnh Văn muốn rời khỏi nơi này cũng có chút không thoải mái mà nói. Diệp Mặc biết Tiêu Y có vấn đề, nhưng bất luận vấn đề gì cũng không liên quan đến hắn. Hơn nữa một quang cầu thật duy nhất trong này đã bị hắn lấy đi. Hắn không đi còn ở chỗ này làm gì? Diệp Mặc liếc nhìn Tiêu Y một cái lãnh đạm nói, không sai, con người của tôi rất tự giác. Có một quả cầu đã hài lòng rồi, những thứ còn lại tôi để cho mọi người, cho nên tôi đi trước. Tiêu Y thấy Diệp Mặc nói vậy, liền nũng nịu nói, Diệp đại ca, anh có thể đợi chút nữa anh đi hay không? Nếu như anh đi rồi thì một mình tôi ở đây cũng hơi sợ. Tô Tĩnh Văn thấy người con gái xinh đẹp này nói vậy liền nhíu mày, người con gái này cô thực sự không thích. Diệp Mặc lại lãnh đạm nói, cô sợ vậy thì cùng đi đi, ở đây làm gì? Tiêu Y có chút không thoải mái nhìn 6 quả cầu còn lại rồi mới lên tiếng. Đồ trong 6 quả cầu này nếu như tôi có thể lấy được một trong số đó, vậy thì tôi cũng hài lòng lắm rồi. Ai, đồ tốt như vậy, tôi dù có muốn cái mạng của tôi cũng cam tâm tình nguyện. Những lời này của Tiêu Y nói ra mang theo một chút hương vị nịnh bợ. Ánh mắt của những tu sĩ hư thần kia cũng sáng lên. Có vài tên tu sĩ hư thần ngó chừng bộ ngực vĩ đại của Tiêu Y, thậm chí còn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Diệp Mặc cười lạnh, Tô Tĩnh Văn thì đang đứng bên cạnh mình mà người con gái này lại dám làm như vậy. Nhưng Diệp Mặc cũng biết người con gái này sắc đẹp trời sinh, vừa nãy cô ta cũng không thi triển mị thuật. Nếu như cô ta mà thi triển thì chắc những tu sĩ hư thần ở đây sớm đã không kiềm chế được. Đối với Diệp Mặc mà nói, cho dù người con gái này có lấy toàn bộ mị thuật thi triển ra, hắn cũng không thèm để ý. Hắn tu luyện ở bên cạnh Khổ Trúc, cho dù là khí độ kiếp tâm ma cũng khó có thể ảnh hưởng đến hắn, chứ nói chi đến dạng mị thuật trẻ trâu này. Tô Tĩnh Văn thấy Tiêu Y dụ dỗ, trong lòng lại càng khó chịu. Cô cố ý áp sát vào người Diệp Mặc, sau đó nói, Diệp Mặc, chúng ta đi thôi. Diệp Mặc vừa muốn nói lại nghe một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Bây giờ thì ai cũng không thể rời đi được, bên ngoài tôi đã phong bế rồi, cũng không ai có thể vào được. Diệp Mặc trong lòng cả kinh, sau khi giọng nói kia phát ra, hắn mới nhìn thấy người, rõ ràng tu vi người này cao hơn hắn nhiều. Ngay sau đó liền thấy tu sĩ đang tới. Nói một cách chính xác là có 2 tu sĩ, một tu sĩ là hư thần sơ kỳ, mặt chữ điền, con mắt nhỏ. Diệp Mặc nhìn thấy tu sĩ này không ngờ lại có chút cảm giác quen thuộc. Tu sĩ còn lại ăn vận theo kiểu trung niên văn sĩ, nhưng tu vi của gã lại khiến Diệp Mặc kinh ngạc. Tu sĩ ăn mặc theo kiểu văn sĩ trung niên này không ngờ là kiếp biến tầng 9. Trên mặt cảnh giới thì chỉ thấp hơn kỳ bẩm một bậc mà thôi. Rất nhanh Diệp Mặc liền nhớ ra tại sao lại có cảm giác quen thuộc với tên tu sĩ mặt chữ điền mắt nhỏ kia. Lúc đó khi mà Đường Mộng Nhiêu giới thiệu về dịch vật cho Diệp Mặc, dùng chính là mặt chữ điền mắt nhỏ. Kết hợp với tên tu sĩ kiếp biến tầng 9 ăn mặc theo kiểu văn sĩ trung niên kia, Diệp Mặc làm sao có thể không biết hai người này là ai. Tên tu sĩ kiếp biến tầng 9 ăn mặc theo kiểu văn sĩ trung niên kia rõ ràng là phiến phất của Vọng Nguyệt Tông, còn tu sĩ trẻ tuổi kia chính là dịch vật. Hiểu được đối phương là dịch vật, Diệp Mặc trong lòng nhất thời dâng lên ác cảm. Người này giết chết Lý Khởi Thiện, hắn cũng đã từng nói phải giết chết dịch vật để báo thù. Nếu như đã tự dẫn xác tới rồi thì đừng trách hắn không khách khí. Huống chi cái tên dịch vật này còn chủ động đến thành Phi Hải muốn tiêu diệt Mặc Nguyệt của hắn nữa chứ. Tên phiến phất này không ngờ cũng có bản lĩnh, đan điền của dịch vật đã bị Lăng Trung Thiên hủy hoại mà gã không ngờ lại tìm được linh dược bổ sung vào. Tài sản của Vọng Nguyệt Tông là vô cùng giàu có, nhưng không biết tên dịch vật và phiến phất này quan hệ thế nào, không ngờ lại chiếm được sự coi trọng của phiến phất như vậy. Chẳng những dùng linh dược cực phẩm giúp gã khôi phục đan điền mà còn dẫn gã đi khắp nơi. Phiến phất vừa vào đã nói câu này, ánh mắt quét qua một lượt, uy áp trên người cũng tràn ra khắp cả đại sảnh. Cho dù mấy tên tu sĩ thừa đỉnh cũng cảm thấy có chút rúng động. Phiến môn chủ, phiến tiền bối. Những tu sĩ trong này căn bản đều biết đến phiến phất cho nên rối rít chào hỏi. Thần thái và giọng nói rõ ràng là kính cẩn và cẩn thận. Tên dịch vật vừa mới tiến tới, ánh mắt không rời khỏi Tô Tĩnh Văn và Tiêu Y. Ánh mắt của Y nhìn Tô Tĩnh Văn và Tiêu Y đánh giá khiến Diệp Mặc trong lòng tức giận. Nếu như không phải kiêng dè phiến phất thì hắn sớm đã ra tay. Nhưng Diệp Mặc cũng biết mặc dù là phải giết chết dịch vật, đồng thời cũng phải đảm bảo an toàn của Tô Tĩnh Văn. Hắn cũng không muốn Tô Tĩnh Văn có bất kỳ thương tổn nào. Phiến phất gật đầu, ánh mắt ngó chừng tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 một hồi lâu, cho đến khi tên đó toàn thân toát mồ hôi, lúc này mới chuyển mắt sang phía Diệp Mặc. Vừa rồi Diệp Mặc và người con gái bên cạnh hắn là hai người duy nhất không hành lễ với gã, điều này khiến gã cực kỳ quan tâm, hơn nữa trong mắt có chút tức giận. Gã nhìn Diệp Mặc hồi lâu cũng không nói câu gì, ngay sau đó lại liếc nhìn sang mấy tên tu sĩ hư thần bị tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 vừa nãy bẻ cổ, lúc này mới lạnh lùng nói, mấy người này là do ai động thủ, có phải là ỷ vào mình tu vi cao cho nên giết người bừa bãi hay không? Những tu sĩ cao cấp ở Bắc Vọng Châu vốn dĩ đã ít, nếu như có cách giết này, lần sau thu triều đến chỉ dựa vào một mình tôi hay sao? Khi nói tới đây, gã cũng đã lần nữa liếc nhìn về phía Diệp Mặc, hiển nhiên cho rằng mấy cái xác này là do Diệp Mặc làm. Vì vừa nãy khi gã tiến vào chỉ có Diệp Mặc không hành lễ với gã, điều này chắc là do tên tiểu tử kiêu ngạo không coi người khác ra gì này làm. Mấy tên tu sĩ hư thần này chắc chắn đã mạo phạm gì với hắn nên gặp phải sát cơ. Diệp Mặc thấy phiến phất nhìn về phía mình trong lòng cười khẩy, hắn sao có thể không biết phiến phất đang muốn gây phiền phức cho mình, nhưng hắn cũng không chút sợ hãi. Diệp Mặc nghĩ không sai, phiến phất chính là muốn hắn xuất đao. Đang lúc phiến phất nghĩ muốn tiếp tục hỏi thăm, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy 7 quả cầu bên trong. Khi gã nhìn thấy đồ bên trong mấy quả cầu đó, trong mắt lập tức lộ vẻ vui mừng và không dám tin. Chân khí cực phẩm và công pháp thiên cấp đã đủ khiến y hít thở khó khăn, lại có cả chân linh đan khiến cho y muốn ngừng thở, và có cả thiên hỏa, công pháp cấp tiên cấp, tiên khí các kiểu con đà điểu. Đây rốt cuộc là cái di tích gì? Giờ phút này thì phiến phất không phải là không thể hít thở, mà là y hít thở càng lúc càng nặng nề. Y thậm chí còn khẳng định toàn bộ những thứ tốt hiện có ở Bắc Vọng Châu cũng không bằng 1/10 sự chân quý nếu so với những món đồ trong mấy quả cầu màu vàng kim này. Khi phiến phất nhìn về phía quả cầu vàng kim cuối cùng, ánh mắt nhất thời ngưng lại. Dựa theo thứ tự xếp hạng này thì món đồ trong quả cầu vàng kim cuối cùng này phải là chân quý nhất mới đúng. Vì sao bên trong quả cầu màu vàng kim này lại trống không? Y liền vô thức quay đầu lại muốn tìm người hỏi một chút. Nhưng khi ý thánh mắt của những người còn lại đều nhìn chăm chăm với mình, thì y lập tức biết rằng biểu hiện của mình biết rồi là hơi thái quá. Lập tức ho khan một tiếng, sau đó cố gắng bày ra biểu hiện thản nhiên, nhìn những người chung quanh một chút, sau đó mới lên tiếng. Bên trong quả cầu vàng kim này vì sao lại không có gì? Phiến phất trở nên thản nhiên hơn là vì y biết nếu y đã tới đây rồi, thì những thứ tốt này hẳn sẽ thuộc về y, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đi được. Vì thế y mới muốn hỏi rõ ràng câu chuyện khi mà y đã có thể khẳng định rằng những món đồ bên trong đều thuộc về mình. Chẳng lẽ ở Bắc Vọng Châu này còn có ai dám ở trước mặt y cướp giật hay sao? Trong lòng tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 và sư phụ của Chu Ngữ Xương đang vô cùng âm trầm. Bọn họ không ngờ là một trong 3 đại cự đầu của Bắc Vọng Châu là phiến phất lại tới đây. Phiến phất đã tới, vậy thì những thứ kia thì sao có phần của họ nữa? Cho dù là phiến phất không ăn một mình thì hai người họ tối đa cũng chỉ được có khoảng 2 cái chân khí cực phẩm thôi. Một khi phiến phất muốn chiếm đoạt hết thì cho dù có giết cả hai người họ cũng không ai dám nói lời nào. Lúc này phiến phất lại chỉ vào quả cầu vàng kim cuối cùng mà hỏi. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 lập tức đứng ra chỉ vào Diệp Mặc. Phiến tiền bối, đồ vật trong quả cầu màu vàng kim đó đã bị tên này cầm đi. Bên trong hình như là 3 viên tinh thạch có linh khí vô cùng nồng đậm. Tôi cảm thấy so với linh thạch cực phẩm còn nồng đậm hơn rất nhiều, thậm chí có thể là tiên tinh. Tên tu sĩ thừa đỉnh này vốn đã khó chịu với Diệp Mặc, hiện tại y lại không có bao nhiêu hy vọng chiếm được mấy món đồ tốt kia, cho nên cũng không thể để cho Diệp Mặc sống yên. Vì thế phiến phất vừa lên tiếng hỏi, y đã lập tức nói ra. Vốn là y còn muốn nói quá sự việc lên, sau đó khiến cho phiến phất động thủ giết Diệp Mặc. Nhưng khi y nói đến 2 chữ tiên tinh thì lập tức không nói nên lời. Lúc này thì cho dù có ngu ngốc mấy đi chăng nữa, cũng đã hiểu thứ đồ trong quả cầu màu vàng kim cuối cùng kia chính là tiên tinh. Ngẫm lại thì mấy quả cầu vàng kim phía trước đều đã xuất hiện tiền khí hạ phẩm, vậy quả cầu màu vàng kim cuối cùng đó đồ vật sao có thể kém. Chỉ tiếc là y và các tu sĩ còn lại đều như nhau, quên một đạo lý là đến trước thì làm chủ. Dù sao thì tiên tinh căn bản là đồ vật không có khả năng xuất hiện ở tu chân giới. Ở tiên giới thì 3 viên tiên tinh cũng chẳng thể mua được một góc của tiên khí hạ phẩm, nhưng ở tu chân giới thì khác, bởi vì tu chân giới tiên tinh chân quý hơn nhiều so với tiên khí. Vì tiên khí hạ phẩm thì vẫn có vài cái hiếm hoi, chỉ cần có tài liệu nghịch thiên lại có tông sư luyện khí nghịch thiên, miễn cưỡng vẫn có thể luyện chế ra được. Nhưng tiên tinh thì không giống như vậy, ở một nơi thiếu thốn linh khí như tu chân giới thì không có khả năng xuất hiện tiên tinh. Hơn nữa đối với tu sĩ mà nói, tiên tinh tuyệt đối là tiên đan tu luyện tốt nhất, không có đan độc mà chỉ có thể có một tiên linh khí vô cùng tinh thuần. Sau khi hiểu được 3 viên linh thạch mà Diệp Mặc lấy có thể là tiên tinh, thì trong mắt tên tu sĩ cờ đỉnh tầng 9 này hiện lên sự hối hận cực độ. Trước kia sao y lại không nghĩ tới? Nếu như nghĩ tới thì cho dù chỉ là một mảnh tiên tinh vỡ, y cũng phải chiếm lấy cho bằng được. Một tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 7 thì nếu như bản thân mạnh mẽ cướp đồ của hắn, hắn cũng sẽ không vì một mảnh tiên tinh mà liều mạng. Hơn nữa việc hắn có bạo chân châu hay không, ai mà chắc chắn. Lúc này chẳng những là tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 hiểu được thứ mà Diệp Mặc lấy đi chính là tiên tinh, mà cả sư phụ của Chu Ngữ Xương và Tiêu Y cũng đã hiểu rõ. 3 viên tinh thạch mà Diệp Mặc lấy đi chính là tiên tinh, cho dù là hạ phẩm tiên tinh thì cũng là thứ mà tu chân giới căn bản không thể có. Nhất thời trong mắt mấy người này đều lộ ra vẻ hối hận, ánh mắt liên tục biến hóa. 3 viên tinh thạch mà khi nãy Diệp Mặc lấy được thì hắn chỉ cảm giác là đồ vật không tầm thường, rất có thể là tiên tinh trong truyền thuyết, chỉ là hắn không dám khẳng định mà thôi. Hiện tại tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 nói ra thì hắn lại có thể thực sự xác định rằng đây chính là 3 viên tiên tinh hạ phẩm. Khi phiến phất nghe được Diệp Mặc đã lấy đi 3 viên tiên tinh, ánh mắt liền hướng về phía Diệp Mặc, trong mắt lộ ánh sáng. Ngươi vừa rồi lấy đi 3 viên tinh thạch là tiên tinh sao? Thấy Diệp Mặc lát sau vẫn không có chú ý, chủ động lên tiếng, Phiến Phất trực tiếp mở miệng hỏi. Diệp Mặc thản nhiên đáp lại, ta cũng không biết, khi ta lấy cũng không có nhìn qua. Ồ, Phiến Phất liền có chút khó chịu, lẽ ra một kẻ hậu bối như Diệp Mặc thì nói đến thế này rồi, chính hắn phải chủ động lấy ra tinh thạch giao cho mình mới phải, nhưng đối phương ngay cả đầu ngón tay cũng không động chút nào. Sau khi Phiến Phất ồ lên một tiếng, đợi lúc lâu sau cũng không thấy Diệp Mặc có cử động gì cả. Phiến Phất liền nhíu mày, biểu hiện của y đã rõ ràng như thế rồi, một tên tu sĩ thừa đỉnh như đối phương lại chẳng biết điều gì cả. Nghĩ tới đây, Phiến Phất liền hừ lạnh một tiếng. Đem vào viên tinh thạch ngươi vừa lấy mang ra đây cho ta xem có đúng là tiên tinh hay không. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh, bình thản nói, không cần, bất luận có phải tiên tinh hay không thì ta cũng không quan tâm. Làm càn, Phiến Phất đột nhiên hét lên một tiếng rồi nói, ở đây có nhiều người như vậy, chỉ có một mình ngươi lấy đi đồ vật, chẳng lẽ ngươi cho rằng tu vi cao một chút thì coi rẻ tất cả hay sao? Diệp Mặc sao có thể không biết Phiến Phất đang mượn cớ, nói thật ra thì từ khi hắn lĩnh ngộ được cảnh hắn cũng đã không sợ Phiến Phất chút nào. Ngày trước thì hắn còn có thể đối chiêu với cả tu sĩ hóa chân tầng 2, sao có thể e ngại một tên tu vi kiếp biến tầng 9 như Phiến Phất. Phiến Phất vừa dứt lời thì Diệp Mặc lại cười ha hả, thực sự là buồn cười, đồ của ta sao phải lấy ra cho ngươi xem, hơn nữa ở đây nhiều người như vậy đều đã đồng ý để ta lấy đi quả cầu đó rồi, vậy mà một kẻ đến sau như ngươi lại muốn chất vấn ta sao, chẳng lẽ ngươi cũng cho là tu vi của mình cao cho nên có thể coi rẻ tất cả. Diệp Mặc đem nguyên câu nói của Phiến Phất trả lại cho y. Sau khi Phiến Phất nghe được nhất thời chán nản, y lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, sau đó ánh mắt quét đến những tù sĩ chung quanh một vòng, đang muốn hỏi một chút có phải tất cả thực sự đồng ý để Diệp Mặc lấy đi ba viên tinh thạch kia không, nhưng lời vừa đến mép thì lập tức phải nuốt xuống vì lời này thực không thể nói ra, nếu không y muốn lấy đi số quả cầu màu vàng kim kia thì cũng phải được những người ở đây đồng ý hay sao. Đúng lúc đó thì lại có một âm thanh trong trẻo vang lên. Phiến tiền bối, vừa rồi hắn lấy đi những thứ kia chí ít cũng không có được sự đồng ý của tôi, có thể là vì tu vi của tôi yếu kém. Tuy rằng Diệp Mặc không sợ Phiến Phất chút nào, nhưng loại người bỏ đá xuống giếng như này thì hắn vẫn vô cùng khó chịu. Hắn quay đầu lại nhìn Chu Ngữ Sương một chút, thật không thể ngờ rằng Chu Ngữ Sương lại dám đối đầu với hắn. Vừa rồi đúng là hắn đã không hỏi qua ý kiến của Chu Ngữ Sương, một là vì tu vi của cô ta thấp nhất ở chỗ này, hai là hắn đã hỏi qua sư phụ của cô ta. Cá lắm, tiểu bối gian xảo, Phiến Phất ta cũng muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Phiến Phất nói xong lập tức muốn động thủ với Diệp Mặc, nhưng hắn ta còn chưa kịp động thủ đã có một âm thanh truyền đến. Phiến sư huynh, chuyện gì mà huynh phải tức giận như vậy, còn dùng trận pháp phòng bế bên ngoài nữa, ta phải tốn rất nhiều khí lực mới có thể vào được. Phiến Phất nghe được âm thanh này liền dừng tay, vội vàng hướng người tới mà nói, Mộng Nhiêu sư muội, tôi nghe nói rằng cô đã bình yên vô sự thì liền muốn đến thăm, nhưng không ngờ rằng dãy núi Vạn Dược xảy ra chuyện cho nên tôi tới đây xem trước. Khi Phiến Phất còn đang nói lằng nhằng thì thần thức của Diệp Mặc sớm đã thấy Đường Mộng Nhiêu đi tới. Đi theo Đường Mộng Nhiêu chính là một thiếu nữ trẻ tuổi, chắc cũng là đệ tử của cô ta. Diệp Mặc chẳng biết phải nói gì nữa, chẳng lẽ mấy người có tu vi cao này đều thích mang theo đệ tử chạy loạn khắp nơi sao? Đường Mộng Nhiêu không đợi Phiến Phất nói hết thì đã thấy Diệp Mặc liền kinh hỉ nói, Diệp môn chủ, cậu cũng tới đây sao? Sau khi Diệp Mặc tới Phi Hải Thành thì thành chủ Phi Hải Thành và người của Mặc Nguyệt đều gọi hắn là môn chủ, cho nên Đường Mộng Nhiêu cũng gọi theo. Tuy rằng cô có tu vi kiếp biến hậu kỳ nhưng trước mặt Diệp Mặc thì không dám qua loa chút nào. Sự nghịch thiên của Diệp Mặc cô đã được tận mắt chứng kiến rồi. Một tên nghịch thiên tới nỗi với tu vi thừa đỉnh tầng 7 có thể dễ dàng giết chết kiếp biến sơ kỳ, hơn nữa có thể đối chiến với cả tu sĩ hóa chân. Phải biết rằng tên hóa chân tầng 2 kia còn là một bậc yêu tu, cho dù cô hay kỳ bẩm cũng không dám khẳng định có thể qua nổi một chiêu của đối phương, nhưng Diệp Mặc có thể đối chiến mấy chiêu với yêu tu kia. Vậy mà hắn cũng chỉ mất đi vài ngụm máu mà thôi. Chính Đường Mộng Nhiêu cũng không tin là mình làm được như Diệp Mặc. Vì thế khi cô nhìn thấy Diệp Mặc thì hoàn toàn đem Diệp Mặc trở thành ngang hàng với mình. Đường Mộng Nhiêu nói xong thì đang muốn giới thiệu Diệp Mặc làm quen một chút với đệ tử bên cạnh. Thần thức đã nhìn thấy 6 quả cầu màu vàng kim, nhất thời ngây ngẩn cả người, hoàn toàn quên luôn chuyện giới thiệu đệ tử làm quen. Chân khí cực phẩm, công pháp tiên cấp, tiên khí, các kiểu con đà điểu. Đường Mộng Nhiêu thì thào, lát sau mới thu hồi lại ánh mắt của mình. Trời ạ, tôi có nhìn lầm không đây? Khi Đường Mộng Nhiêu tới thì Phiến Phất cũng biết là những thứ kia sẽ phải chia cho Đường Mộng Nhiêu một nửa. Bất quá phải chia một nửa với Đường Mộng Nhiêu thì y cũng không có khó chịu gì. Dù sao đồ tốt ở đây rất nhiều, một mình y cũng không thể chiếm hết. Hiện tại Đường Mộng Nhiêu kinh dị kêu lên như vậy, Phiến Phất cũng gật đầu. Là thật, Mộng Nhiêu sư muội, khi tôi vừa tới thì cũng không tin được, đây không ngờ là một cái di tích quá tốt, lại có thể gặp nhiều đồ nghịch thiên như vậy. Nhưng mà tiên tinh trong quả cầu vàng kim cuối cùng đã bị người khác lấy đi. Tiên tinh. Không đợi Phiến Phất nói hết, Đường Mộng Nhiêu kinh ngạc thốt lên. Kiến Phất gật đầu. Đúng thế, chính là tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 7 kia lấy đi. Hắn không chỉ cướp đi tiên tinh, còn tiện tay giết chết mấy tu sĩ hư thần, cố ý gây bất lợi cho hắn. Nói xong, Phiến Phất liền chỉ tay sang mấy tên tu sĩ hư thần đã bị tên thừa đỉnh tầng 9 vặn gãy cổ lúc trước mà nói tiếp. Tôi rất hổ thẹn khi Bắc Vọng Châu có loại tu sĩ bại hoại thế này, cho nên đang định giáo huấn hắn một trận. Đường Mộng Nhiêu sau khi nghe được lời của Phiến Phất nói lập tức lộ vẻ kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Trong suy nghĩ của cô thì Diệp Mặc không phải loại người thích giết chóc vô tội. Tuy rằng cô và Diệp Mặc thời gian ở chung không phải là dài, nhưng cô cũng biết Diệp Mặc không phải loại người khát máu. Chỉ cần không phải là kẻ chủ động khiêu khích tới trên đầu của hắn, hắn sẽ không tùy ý giết hại tu sĩ khác, càng không cần nói tu sĩ cấp thấp hơn mình. Lúc này cô gái trẻ tuổi đi theo Đường Mộng Nhiêu sau khi nghe được lời Phiến Phất trong mắt liền lộ vẻ chán ghét, lập tức đi tới trước mặt Phiến Phất khom người nói: Nguyệt Thiền xin ra mắt tiền bối. Phiến Phất gật đầu một cái, còn Đường Mộng Nhiêu thì chỉ vào Diệp Mặc nói với đệ tử của mình: Nguyệt Thiền, vị này chính là Diệp Mặc Diệp môn chủ, là người mà con muốn đi theo sư phụ để cảm tạ. Lúc đầu lán cứu sư phụ, theo lý mà nói thì con hẳn phải gọi hắn là sư thúc, nhanh tới hành lễ. Hắn chính là Diệp Mặc sao? Cô gái kia liền kinh ngạc liếc mắt nhìn Diệp Mặc nhưng không hề gọi hắn là sư thúc. Đường Mộng Nhiêu thấy đệ tử của mình có chút vô lễ thì sắc mặt không được tốt. Cô vừa định nói thì lại nghe Phiến Phất kinh ngạc kêu lên: Người chính là Diệp Mặc, chính là Diệp Mặc đã hại đệ tử dịch vật của ta phế bỏ đan điền. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, Phiến Phất này thật đúng là biết cách gắp lửa bỏ vào tay người. Tên đệ tử dịch vật của y muốn đi Phi Hải Thành tiêu diệt Mặc Nguyệt, giờ lại trở thành là mình hại đệ tử của y. Lão giả khốn kiếp này đúng là mặt dày hơn cả da đít. Phiến Phất chỉ nói được nửa câu liền lấy ra kiện hỏa văn kính hử lạnh một tiếng: Thì ra ngươi chính là Diệp Mặc. Ta nể mặt Đường Mộng Nhiêu cho nên không so đo chuyện của dịch vật, nhưng chuyện ngươi giết người vô tội thì ta không bỏ qua cho ngươi được. Lấy pháp bảo của ngươi ra, đừng có bảo ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Diệp Mặc liền châm chọc: Con mắt nào của ngươi thấy ta giết người, muốn đánh thì đánh mẹ nó đi, việc gì phải cố gắng tìm cớ cho mình. Nói xong Diệp Mặc cũng chẳng thèm để ý tới Phiến Phất, giơ tay lên móc tử đao ra. Thấy tình huống này, Đường Mộng Nhiêu vội vàng tiến lên ngăn cản: Phiến Phất sư huynh, cho hỏi cho rõ sự tình, có lẽ mấy tên tu sĩ hư thần kia mạo phạm Diệp Mặc cũng lên. Trong lòng của Đường Mộng Nhiêu rất rõ ràng, đừng coi Phiến Phất có tu vi kiếp biến tầng 9, một khi thực sự đánh nhau với Diệp Mặc, ai chết vào tay ai mà khó nói được. Ngày trước Diệp Mặc ở tại Vô Tâm Hải còn chưa tấn cấp thừa đỉnh hậu kỳ đã có thể giết chết một tên yêu tu ngang với kiếp biến trung kỳ. Hiện tại hắn đã tấn cấp lên thừa đỉnh hậu kỳ, hơn nữa ngay cả vực của tu sĩ hóa chân cũng không có tác dụng với hắn. Thì cô cảm thấy Phiến Phất không nhất định là đối thủ của Diệp Mặc, điều này cũng không phải là khoa trương. Phiến Phất thấy Đường Mộng Nhiêu muốn cản y lập tức nhíu mày: Mộng Nhiêu sư muội, cô sao phải giúp đỡ cái loại tu sĩ sát tính nặng như hắn? Đường Mộng Nhiêu thấy Diệp Mặc toàn thân tràn đầy sát khí, trong lòng thầm than: Cho dù hôm nay cô không ngăn cản Phiến Phất thì Diệp Mặc cũng nhất định sẽ cùng Phiến Phất đánh nhau. Bởi vì hôm nay dịch vật đã tới cho nên Diệp Mặc còn nhất định muốn giết dịch vật. Nhưng khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới chính là Chu Ngữ Xương vừa rồi có hành động bỏ đá xuống giếng với Diệp Mặc lại bỗng nhiên mở miệng. Mấy tên tu sĩ hư thần này không phải do Diệp Mặc giết mà do người kia giết. Chu Ngữ Xương nói xong chỉ tay vào tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 sắc mặt đang trắng bệch ra. Trong nháy mắt này hầu như tất cả tu sĩ có mặt ở đây đều nhìn về tên thừa đỉnh tầng 9 kia. Phiến Phất chỉ cần nhìn ánh mắt những người chung quanh cũng đã biết Chu Ngữ Xương nói không sai. Phiến Phất có chút căm tức quay đầu nhìn về tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 kia, vì đương nhiên là y không phải muốn ra mặt thay cho mấy tên hư thần đã chết, chỉ là y muốn mượn cớ để giết Diệp Mặc sau đó thu hồi nhẫn chữ vật trong tay hắn mà thôi. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 thấy Phiến Phất nhìn về phía mình sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, thấp giọng giải thích: Phiến tiền bối, mấy tên này đã đánh lén vãn bối cho nên vãn bối mới ra tay giết chúng. Hóa ra là vậy. Phiến Phất nhíu mày sau đó lại nói: Sau này nếu không phải chuyện gì lớn thì không nên động một tí là giết người. Bắc Vọng Châu chúng ta lúc này nguyên khí đại thương, giết một tu sĩ hư thần thì ít đi một phần lực lượng. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 kia gật đầu liên tục: Vâng vâng, vãn bối hiểu rồi. Sau này vãn bối nhất định ghi nhớ lời dạy bảo của tiền bối. Phiến Phất bất đắc dĩ phải thu hồi pháp bảo, vì ý muốn giết Diệp Mặc thì nhất định phải có một cái cớ. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng lại tiếp tục trừng chọc: Người cũng đừng giả vờ nữa, không phải là muốn lấy 3 viên tiên tinh của ta sao? Nhưng ta không cho người, người có thể làm chó thì được ta. Thấy Diệp Mặc nói như vậy thì cô gái trẻ đi theo Đường Mộng Nhiêu liền đưa tay bịt miệng, thiếu chút nữa thì bật cười. Sắc mặt của Phiến Phất liền trở nên lạnh lẽo: Ngươi cho là Đường môn chủ tới thì ta không dám giết ngươi sao? Tiểu bối như ngươi, Phiến Phất ta muốn giết cũng chỉ như giết gà. Diệp Mặc cười ha hả, bỗng nhiên đưa tay búng nhẹ một cái lên tử đao. Tử đao phát ra âm thanh trong trẻo. Lúc này Diệp Mặc cũng nói: Phiến Phất, ngươi muốn giết ta thì cũng không cần phải gấp, chờ lát nữa ta cũng để cho ngươi giết. Nhưng năm đó khi ta rời khỏi thành Phi Hải thì đã giúp ngươi luyện chế 3 viên phục thần đan bằng chính dược liệu của mình. Về phần ngươi muốn dùng đan dược cứu ai, ta không biết. Nói đến đây, thanh âm của Diệp Mặc bỗng nhiên đề cao, nhưng họ Phiến nhà ngươi, ngày đó giao dịch của ta và ngươi là thế nào? Vọng Nguyệt Tông của ngươi là môn phái, phái ra một tên tu sĩ hư thần bảo hộ Mặc Nguyệt của ta ở Phi Hải Thành. Không phải chính là do lão rùa đen nhà ngươi đã đồng ý với ta sao? Không ngờ lại để cho con rùa đen nhỏ cùng với tiểu yêu nữ kia đến công kích Mặc Nguyệt của ta nữa. Ngươi đã không giúp đỡ thì thôi, lại còn chủ động công kích Mặc Nguyệt của ta. Nếu như không phải có Lăng Trung Thiên tiền bối, thì Mặc Nguyệt của ta hiện sớm không còn tồn tại. Cái mặt của ngươi là nằm dưới mông đít người khác sao? Tao lại có thể nói ra những lời thối tha như vậy rồi lật lọng. Cô gái tên Nguyệt Thiền đi theo đường Mộng Nhiêu rốt cuộc nhịn không được bật cười thành tiếng. Cô cũng là lần đầu tiên thấy có loại tu sĩ không chút phong độ nào như Diệp Mặc khi mắng chửi người, liên tục chửi thẳng vào mặt của Phiến trưởng môn như vậy. Phiến Phất bị Diệp Mặc chửi mắng giận đến tím mặt cũng không nhịn nữa, pháp bảo vừa thu vào lần nữa lại được lấy ra. Loại chuyện nhỏ nhặt này Phiến Phất y không bao giờ để vào trong mắt, căn bản không coi ra gì, nhưng không ngờ một tiểu bối như Diệp Mặc cũng dám nói đây là việc hắn giao dịch với Vọng Nguyệt Tông. Tiểu bối, ta giết ngươi. Phiến Phất không thể nhịn được nữa, hỏa văn kính trong tay trực tiếp đánh ra. Diệp Mặc không trợn sợ hãi chút nào, cười nhạt nói, giết ta thì không cần vội, ta trước tiên muốn giết một người, chính là cái thứ rắc rưởi dịch vật kia. Hắn đã giết bằng hữu Lý Khởi Thiện của ta, còn dám công kích Mặc Nguyệt của ta. Vốn là ta dự định đi Vọng Nguyệt Tông để giết tên súc sinh chó đẻ này, nhưng hôm nay nếu tên súc sinh này đã tự động tìm tới, vậy ta cũng đỡ mất công đi một chuyến, miễn cho ta tức giận quá mà lại hủy đi hoa cỏ trên Vọng Nguyệt Tông, còn làm cho cô vợ nhỏ Vọng Nguyệt Tông phải kinh sợ. Phiến Phất thấy Diệp Mặc ngông cuồng như thế, thiếu chút nữa đã tức tới thổ huyết. Chân Nguyên càng điên cuồng dồn vào hỏa văn kính. Y hiểu rõ rằng một tên tiểu bối tu vi thừa đỉnh tầng 7 đối chiến với một tu sĩ kiếp biến thì có ý vị như thế nào. Đường Mộng Nhiêu thầm than một tiếng, lần này thì cô cũng không ngăn cản Diệp Mặc. Cô biết cho dù Phiến Phất không động thủ thì Diệp Mặc cũng sẽ ra tay. Trận chiến này cô căn bản không thể khuyên can. Cô thực sự cũng nghe ra được Diệp Mặc nói câu cuối chính là muốn châm chọc cả cô và Phiến Phất vì đã lợi dụng chuyện liên hôn của Áo Thiên Điệp. Nhưng loại chuyện này Đường Mộng Nhiêu cũng không muốn giải thích. Sư phụ, Diệp Mặc, Áo Quyên Nguyệt Thiền vốn không có thiện cảm với Diệp Mặc, nhưng sau khi biết được những tu sĩ hư thần kia không phải do Diệp Mặc giết chết, lại thấy Phiến Phất trưởng môn ra tay thì có chút bận tâm tới hắn. Đường Mộng Nhiêu dường như biết đệ tử của mình nghĩ gì, liền kéo đệ tử của mình ra phía sau mà nói, con không cần lo lắng, cứ đứng sau sư phụ đi, tránh liên lụy. Nguyệt Thiền có chút nghi hoặc nhìn sư phụ, vì câu nói vừa rồi của sư phụ cô thực sự cô khó hiểu. Phiến Phất trưởng môn muốn giết một tu sĩ thừa đỉnh sao có thể liên lụy tới cô được, y chỉ cần tùy ý tát một cái là có thể tát chết đối phương. Chu Ngữ Xương và các tu sĩ hư thần còn lại đều lộ ra ánh mắt không đành lòng. Cô nghĩ rằng Diệp Mặc có thể can trì được 10 nhịp hô hấp trước mặt Phiến Phất đã là vô cùng tài giỏi. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 kia khi thấy Phiến Phất động thủ với Diệp Mặc thì trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Y đã sớm muốn giết Diệp Mặc, chỉ là mấy quả cầu màu vàng kim còn lại kia khiến y có chút lo được lo mất. Hiện tại y chắc chắn không có phần với mấy thứ đồ đó, nếu như Diệp Mặc bị chết thì trong lòng y còn có chút thỏa mãn. Hỏa văn kính của Phiến Phất khi được đánh ra thì toàn bộ khu vực trong đại điện đều nóng lên, tất cả tu sĩ đều lùi lại. Diệp Mặc tiện tay đưa Tô Tĩnh Văn tới một góc của đại điện, tử đao trong tay bổ ra. Tô Tĩnh Văn cũng không hề lo lắng, cô đã thấy qua Diệp Mặc đối chiến với yêu tu hóa chân, dù là Phiến Phất có lợi hại thì cũng không thể so với hóa chân kia được, mà chắc là phải kém tới mấy vạn dặm. Cho nên cô căn bản chẳng cần lo lắng. Hỏa văn kích càng biến càng lớn, cuối cùng hóa thành một vầng mặt trời bao phủ lấy Diệp Mặc. Đối phó với tu sĩ như Diệp Mặc thì Phiến Phất hoàn toàn coi thường, nhưng y sử dụng hỏa văn kính chủ yếu là muốn khiến Diệp Mặc trực tiếp bị thiêu chết ở trước mặt tu sĩ khác, như vậy vừa có thể lập uy mà lại vừa xả giận. Đáng tiếc chính là người y muốn đối phó không phải thừa đỉnh tầng 7 tầm thường, mà là Diệp con nhà bà Mặc, một tu sĩ thừa đỉnh dám đối chiến cùng với yêu tu hóa chân tầng 2. Ngày đó Diệp Mặc đối chiến cùng với yêu tu hóa chân tầng 2 thì Phiến Phất không thấy được. Nếu như nhìn thấy thì y tuyệt đối sẽ không khinh thường Diệp Mặc như vậy, thậm chí là không muốn cùng Diệp Mặc động thủ. Sau khi tử đao được đánh ra, trong nháy mắt đã tìm được nhược điểm của hỏa văn kính. Trong lòng Diệp Mặc lộ ra một tia khinh thường, không ngờ một tu sĩ hàng đầu như Phiến Phất lại chả có chút thành tựu nào của vực. Thật đúng là có tiếng mà không có miếng. Kỳ thực Diệp Mặc đã nghĩ oan cho Phiến Phất rồi. Phiến Phất dù sao cũng là đệ nhị cao thủ ở Bắc Vọng Châu, còn mạnh hơn những tu sĩ kiếp biến bình thường nhiều. Sở dĩ Diệp Mặc có loại cảm giác này, thứ nhất là sau khi Phiến Phất từ Toái Diệp Thành trở về, thương thế của anh vừa mới bình phục. Thứ hai, pháp bảo mạnh nhất của y đã bị Lăng Trung Thiên phá hỏng, cho nên đối với tu sĩ kiếp biến mà nói thì y đã rất giỏi rồi. Nhưng mà vực của y phải phối hợp với kiện pháp bảo kia mới có thể biểu hiện uy lực càng lớn. Vì thế nên Diệp Mặc mới cảm giác vực của phiến phất chẳng có bao nhiêu thành tựu. Độ sáng của hỏa văn kính ngày càng lớn, cuối cùng những tu sĩ đứng quanh ngoại trừ Đường Mộng Nhiêu, những người còn lại chỉ có thể thấy được một tia sáng trắng cực nóng. Tia sáng trắng đó thậm chí thần thức cũng không quét vào được. Giống như là thần thức quét vào tia sáng đó bị hóa thành hư vô vậy. Chỉ trong chốc lát thì tia cực nóng của hỏa văn kính bắt đầu biến hóa thành từng vòng gợn sóng, những vòng sóng này lan ra từ trên hỏa văn kính, hoàn toàn hướng về phía Diệp Mặc. Một tu sĩ thừa đỉnh tầng 7 bị một tu sĩ kiếp biến tầng 9, tấn công hoàn toàn áp đảo, có cơ hội sống sót mới là chuyện lạ. Ngoại trừ Đường Mộng Nhiêu và Tô Tĩnh Văn, dường như tất cả tu sĩ đều đoán rằng Diệp Mặc có phải sẽ bị vòng gợn sóng này làm cho tan xác. Nhưng nhanh chóng những người chung quanh đều không nghĩ vậy nữa. Từ đao của Diệp Mặc mặc dù là đánh sau hỏa văn kính, nhưng đường đao tím rực rỡ đó nhanh chóng thoát được ra ngoài. Đường đao tím vô cùng lộng lẫy dưới đường đao khủng bố. Dưới đường sáng khủng bố, hỏa văn kính của phiến phất cũng không chút nào phai màu, ngược lại càng lúc càng đẹp. Khi đường đao lung linh kia đập vào tia sáng màu trắng của hỏa văn kính không ngờ bị đường đao rực rỡ kia đánh lui, sau đó tiêu tan ra bốn phía. Lúc này ánh sáng màu trắng đó đập vào đường đao tuyệt đẹp kia phát ra những âm thanh cha cha. Tia sáng màu trắng vừa rồi vẫn còn chói mắt, trong nháy mắt bị đường đao tím của Diệp Mặc đánh tan, lộ ra một cái hỏa văn kính lơ lửng trên không trung. Phiến phất thấy Diệp Mặc không ngờ có thể đánh tan hỏa văn kính của gã thì trong lòng sửng sốt, vẫn còn chưa tiếp tục ra tay thì tử đao của Diệp Mặc đã phóng tới, Huyễn Vân phân liệt đao. To gan! Một tiếng gầm lên, gã không ngờ Diệp Mặc ở dưới hỏa văn kính của mình có thể không chút bị thương còn dám phản công, nhất thời nổi giận. Hỏa văn kính lần nữa phóng ra, lần này tia sáng tím không chỉ mạnh gấp đôi tia sáng vừa nãy. Lúc này những người chung quanh đều nhìn ra, hóa ra vừa nãy Phiến phất còn chưa dùng hết công lực, nhưng những người chung quanh lại cũng thay đổi cách nhìn về Diệp Mặc. Cho dù là phiến phất không dùng hết sức, Diệp Mặc chỉ là tu sĩ thừa đỉnh tầng 7 mà có thể toàn thân rút lui dưới hỏa văn kính của gã thì rõ ràng là không phải chuyện đơn giản. Nhưng Diệp Mặc chỉ cười khẩy, nếu như khi hắn là thừa đỉnh trung kỳ dưới tia sáng màu trắng kinh khủng này hắn chỉ có thể rút lui. Nhưng bây giờ Diệp Mặc không muốn rút lui chút nào, Huyễn Vân phân liệt đao còn chưa kết thúc thì Huyễn Vân hình ý đao và Huyễn Vân trận sát đao đã được phóng ra. Những vòng gợn sóng màu trắng của hỏa văn kính càng ngày càng mạnh, nhiệt độ càng cao, nhưng những đường đao của tử đao Diệp Mặc phóng ra cũng ngày càng nhiều, ngày càng dày đặc. Cuối cùng những đường đao vô cùng vô tận tạo thành một cái khốn trận, ngăn lại tia sáng trắng của hỏa văn kính, hơn nữa không ngừng co lại. Phiến phất khóe mắt hiện lên từng đợt nhíu. Lúc này gã đã hiểu được Diệp Mặc đúng là có vốn để trực tiếp đối thoại với gã. Từ bao giờ lại có tu sĩ thừa đỉnh nghịch thiên như vậy, gã chẳng những chưa gặp, thậm chí chưa từng nghe. Mình cũng đã tương đối dốc ra toàn lực, nhưng phần lớn thượng phong lại không chiếm được. Nhìn những đường đao màu tím ngày càng nhiều dày đặc vây tia sáng của hỏa văn kính lại, đám tu sĩ xung quanh đều hoảng sợ. Đừng nói những tu sĩ hư thần, cho dù thừa đỉnh tầng 9 và sư phụ của Chu Ngữ Sương cũng kinh ngạc. Bọn họ không ngờ Diệp Mặc lợi hại như vậy, có thể ngang ngạnh chiến đấu với kiếp biến tầng 9 như phiến phất. Nếu như đoàn công kích của phiến phất để cho bọn họ ra đánh thì sớm đã chết ngoẻo, làm gì mà có thể kiên trì được đến bây giờ. Chỉ có người trong cuộc như phiến phất mới hiểu được chuyện gì. Không phải chân nguyên của Diệp Mặc cao hơn của gã, cũng không phải thần thức của Diệp Mặc mạnh hơn gã, mà là vực của đối phương không ngờ lại hoàn thiện hơn của gã. Mình lại cứ như là khách đến trên sân của chủ nhà. Đây chỉ là thứ yếu, cái quan trọng là phiến phất kinh ngạc phát hiện ra nhược điểm của hỏa văn kính và vực của mình không ngờ bị đối phương nắm rõ. Diệp Mặc mỗi lần công kích cùng với mỗi lần đẩy mạnh đều bắt đầu lần từ nhược điểm của mình mà công. Tuyệt đối không thể để tiếp tục như vậy. Nếu tiếp tục thế này, mặc dù mình không thua nhưng chỉ cần rơi xuống thế hạ phong thì quá mất mặt rồi. Nghĩ tới đây, phiến phất đang định lần nữa phóng ra sát kiếm bảy sao của mình, lại đột nhiên phát hiện thần thức của mình khựng lại. Không đợi gã thẩm kêu xui xẻo thì phát hiện đường đao màu tím vừa nãy liều mạng chống cự tia sáng của hỏa văn kính đột nhiên lóe lên tứ phía. Thần thức của phiến phất ngừng lại, liền biết Diệp Mặc không ngờ còn có công pháp thần thức. Gã vừa loại bỏ công kích thần thức đao của Diệp Mặc thì lại nhìn thấy đường đao màu tím vừa nãy phân tách ra, bây giờ vây tới giống như có linh tính, nhận biết một cách rõ ràng. Còn phiến phất lại đột nhiên phát hiện những đường đao lần này vây tới hình thành nên một cái hỗn trận không bình thường. Còn con dao thái rau trong tay của đối phương và cả những đường đao tím liên tục không ngừng bổ sung tới, bù đắp để khôi phục hỗn trận. Không ổn, đây là vây khốn mình. Phiến phất hiểu ra điểm này đồng thời thét lên một tiếng, phi kiếm bảy màu lại được phóng ra. Thanh phi kiếm này vừa xuất lập tức hình thành sát thế bảy sao. Diệp Mặc cười khẩy, hắn sớm đã dự liệu được là phiến phất có hậu chiêu. Cho dù vực của một tu sĩ kiếp biến hậu kỳ không bằng mình, cho dù mình mới bước đầu lĩnh ngộ được cảnh, nhưng mà muốn đơn giản giết chết tu sĩ kiếp biến tầng 9 thì rõ ràng là không dễ dàng. Cho nên khi thanh phi kiếm bảy màu của phiến phất được phóng ra, đồng thời lôi kiếm của Diệp Mặc cũng xuất, mấy chục tia sét đánh xuống, những tia sét này cái nào cũng to bằng cánh tay, có cái thậm chí to hơn cánh tay. Những tu sĩ xung quanh đã từng thấy tia sét của Diệp Mặc, nhưng lúc này bọn họ mới biết, lôi kiếm mà Diệp Mặc lúc công sát Hắc Bạch Chuẩn Đan Vương căn bản chưa xuất ra 1/10 uy lực. Còn đường lôi kiếm hôm nay mới là sát khí thực thụ. Tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 đứng bên cạnh dùng mình, lúc này gã mới hiểu mình ngu ngốc đến mức nào. Thủ đoạn này của Diệp Mặc muốn giết một tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 như gã quả thực không khác gì giết con gà. Buồn cười là mình còn sẽ tưởng mình thắng chắc đối phương. Điều duy nhất mà gã không hiểu là tại sao Diệp Mặc lại lợi hại như vậy. 7 quả cầu màu vàng kim trong này hắn lại chỉ lấy có 1 quả mà thôi. Sư phụ của Chu Ngữ Xương cũng không ngừng kinh hãi, y lẳng lặng nhìn Diệp Mặc ùn ùn phóng xuất ra thủ đoạn. Lúc này y cũng hiểu được, nếu như lúc trước y không đồng ý cho Diệp Mặc lấy quả cầu thứ 7, thì bây giờ có khả năng đã bị giết chết. Đây rốt cuộc là cái loại biến thái gì? Lôi kiếm này không phải là một tu sĩ thừa đỉnh viên mãn có thể ngăn lại được, càng không cần nói đến đường đao màu tím đáng sợ kia. Y cẩn thận vuốt mồ hôi lạnh trên trán, quyết định cho dù sau này có gặp tu sĩ thấp hơn y thì cũng phải dùng thái độ như là đối đãi với ông nội mà đối đãi. Chứ nếu như lại gặp được một tu sĩ thừa đỉnh biến thái như Diệp Mặc vậy thì quá đáng sợ rồi. Tu Ngữ Xương lúc này cũng ngây ngẩn cả người, cô căn bản không tin vào những gì mắt mình trông thấy. Sự lợi hại của phiến phất thì cô đã sớm nghe qua, nhưng tu sĩ trẻ tuổi đẹp trai như Diệp Mặc đây không ngờ lại đối địch được với phiến phất mà không rơi xuống thế hạ phong chút nào. Điều này quả thực phạt vượt qua phạm vi nhận thức của cô. Mà Tiêu Y khi thấy phiến phất vừa mới bước vào đã chen vào trong đám đông tu sĩ hư thần, cô lúc này cũng kinh hãi nhìn Diệp Mặc dường như hoàn toàn không ngờ tới. Mà bây giờ phiến phất cũng toát mồ hôi lạnh, gã không ngờ Diệp Mặc còn là một tu sĩ có công pháp lôi hệ, hơn nữa công pháp lôi hệ mạnh hơn bình thường rất nhiều. Từng đợt tia sét đánh xuống chẳng những phát ra những âm thanh giòn vang mà càng khiến gã phải toàn lực chống đỡ. Vốn dĩ là thất tinh sát kiếm muốn giết chết Diệp Mặc thì lúc này đã phải tạo thành một vòng bảo vệ, thậm chí còn phóng ra một đường lá chắn. Cái loại lôi kiếm này của Diệp Mặc quả thực không kém gì lôi kiếp, chẳng những uy lực lớn mà còn ảnh hưởng đến cả sự trói buộc cỡ chân nguyên. Phiến phất bây giờ nào còn chút ý nghĩ khinh thường Diệp Mặc nữa. Gã biết nếu mình không để ý một chút thôi thì không phải là chuyện thua trận mà là bị giết. Từ bao giờ mà xuất hiện một tu sĩ biến thái như vậy, một tu sĩ thừa đỉnh tầng 7 đánh với kiếp biến tầng 9 như mình mà còn chiếm hết thượng phong. Phiến phất trong lòng âm thầm kêu khổ, nếu như gã sớm biết tên Diệp Mặc này biến thái như vậy thì gã tuyệt đối là không chuốc cực khổ đi tìm Diệp Mặc tính sổ. Nhưng Diệp Mặc lại biết rõ, phiến phất mặc dù hiện tại chống cự có chút khó khăn, nhưng mình muốn giết gã thì vẫn còn rất khó. Vì loại lôi kiếm cường độ mạnh như thế này, hắn cũng không thể đánh ra không ngừng. Một khi là đợi chân nguyên của mình khô kiệt, thần thức không được bổ sung thì chính là lúc phiến phất kia phản kích. Nhưng cái Diệp Mặc không sợ chính là gã còn có Vô Ảnh và Đại Đỉnh Tám Cực còn chưa đưa ra, thậm chí là Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát chưa toàn lực thi triển. Nếu muốn liều mạng, ai chết trong tay ai khó mà đoán trước. Trước khi hắn tìm phiến phất để đánh thì cũng biết muốn giết phiến phất không phải chuyện dễ dàng, người mắn muốn giết lúc này là tên dịch vật kia. Phiến phất bị Huyễn Vân trận sắt đao và lôi kiếm vây khốn, Diệp Mặc biết thời gian vây khốn không còn dài, lúc này lại thu hồi tử đao lại. Đang lúc những người còn lại không hiểu tại sao vào lúc này Diệp Mặc thu hồi pháp bảo công kích của mình, thì tử đao của hắn lại phóng ra lần nữa. Một đường đao màu hồng tím thật dài tụ trên tử đao của Diệp Mặc được phóng ra, dẫn theo tiếng xé gió. Đường đao màu tím này vừa phóng ra liền giống như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ, ngoại trừ màu sắc khác nhau thì sắc đẹp của nó khiến mọi người không thể rời mắt. Huyễn Vân Hoa Sơn đao, đao phóng ra khát máu, một đường chỉ tiến không lùi. Những tu sĩ chung quanh tu ý đến sắc đẹp tuyệt diệu này, khi đường đao màu tím hồng mang theo sức ép không gian chuyển đến, bọn họ mới sợ run cả người. Đây không phải là một đóa mẫu đơn xinh đẹp, mà là đao quang khát máu. Dịch Mật mở ánh mắt mê mị của mình nhìn thấy đường đao tiến tới lại cảm thấy bông hoa mẫu đơn này thật đẹp. Gã hoàn toàn không biết chỗ mà bông hoa mẫu đơn này nở, chính là chỗ mà gã đang đứng. Đường Mộng Nhiêu lắc đầu không nói gì, Diệp Mặc muốn giết Dịch Vật là chắc chắn không ai có thể ngăn cản được. Cô không thể và phiến phất lại càng không thể. Phiến phất vừa dễ thở hơn một chút thì đường đao quang màu tím đã từ phía xa đánh về phía Dịch Vật, nhất thời y phẫn nộ đến cực điểm. Như lúc này y còn không kịp nói gì, bởi vì trong chốc lát do dự Dịch Vật đã khó thoát cái chết. Phiến phất cũng bất chấp việc mình đang đối chiến với một tu sĩ thừa đỉnh điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, lập tức lấy ra tấm khiên phòng vệ chân khí hạ phẩm, nháy mắt đã phóng tới trước mặt của Dịch Vật. Lúc này Dịch Vật mới tỉnh ngộ, vì đây không phải hoa mẫu đơn nở rộ mà là một đạo đao quang màu tím hồng muốn giết y. Cả người y liền toát đầy mồ hôi lạnh, cũng nhanh chóng lấy ra một tấm khiên chân khí hạ phẩm. Đao quang tím hồng của Diệp Mặc được tử đao đánh ra lúc này đã đạt tới cực hạn, với khí thế vô cùng mãnh liệt. Những tu sĩ chung quanh đều có thể cảm nhận được, không khỏi sợ hãi lui về sau vài bước, đồng thời trong lòng cũng kinh hãi với uy thế một đao này của Diệp Mặc. Loại đao pháp có khí thế vô địch này thì người bình thường mà gặp phải chắc chắn sẽ chấn động tâm thần. Thế nhưng loại đao pháp này cũng có một khuyết điểm, chính là không dễ dàng thu hồi. Từ trước tới nay, các loại đao pháp mạnh mẽ như thế, một khi không thể đả thương đối thủ, cuối cùng sẽ gây tổn hại chính mình. Diệp Mặc đương nhiên biết uy thế của Huyễn Vân Hoa Sơn Đao, chính là đao pháp từ trước tới nay chưa từng có, không thấy máu không trở về. Mà một đao này Diệp Mặc thực sự quyết tâm lấy mạng của dịch vật. Sau khi phóng ra, đao quang phân liệt liền thu liễm thành một đạo đao quang màu tím hồng tất sát. Hai tiếng nổ mạnh vang lên, tấm khiên chân khí hạ phẩm mà lúc đó phiến phất phóng ra đã vỡ tan như đậu hủ trước ánh tím. Đồng thời chân nguyên cũng nổ tung tứ phía, khiến không gian chung quanh rung động, mà lúc này ánh tím đã mở đi, có thể thấy là nó sắp phải tan biến. Lúc này Diệp Mặc kêu lên một tiếng đau đớn, thiêu đốt một ngụm tinh huyết của mình, chân nguyên và thần thức quán tăng vọt, sau đó chút toàn bộ vào trong tử đao. Ánh tím vừa rồi mở đi lại lần nữa mở rộ, răng rắc. Lại một tiếng vang lớn vang lên, cầu vồng tím đánh trúng vào tấm khiên thứ hai. Nhưng tấm chắn này tuy có phẩm chất không khác so với tấm trước, người sử dụng thì lại khác nhau, cho nên hiệu quả cản trở khác nhau. Nó căn bản không ngăn được đao quang này đã bị bổ ra làm đôi. Mà lúc này đao quang tím hồng càng thêm rực rỡ, khiến cho người nhìn khó có thể mở được mắt ra. Nhưng người chung quanh không nỡ nhắm mắt lại, thực sự là quá rực rỡ, quá hấp dẫn, thực sự không muốn phải rời mắt. Oành! Bên trong tia sáng kia như có đóa hồng nở rộ vô cùng lộng lẫy, một đóa hoa đỏ tươi nở rộ giữa ánh tím rồi nhanh chóng héo rũ đi. Chỉ trong chốc lát những ánh tím hoàn toàn biến mất, giống như thoát ẩn thoát hiện. Còn dịch vật vừa rồi bị đóa hoa nở rộ phủ trùm lấy, lúc này đã nằm thẳng cẳng trên mặt đất không dãy giụa, một dòng máu trào ra từ giữa mi tâm của y. Trong đại điện lúc này đã hoàn toàn yên lặng, không có bất kỳ tiếng động nào, cũng không có bất kỳ động tác nào, hoàn toàn là một sự tĩnh mịch. Lúc này tất cả mọi người đều hiểu đóa hoa tươi vừa rồi nở rộ ra đỡ đao quang màu tím hồng của Diệp Mặc là gì. Đó chính là máu của dịch vật trước khi chết nở rộ theo ánh đao của Diệp Mặc. Tiến phất trở nên ngây ngốc. Lúc này thì đao trận màu tím và lôi kiếm tấn công y cũng hoàn toàn biến mất, chỉ có hỏa văn kính và thất tinh sát kiếm của y bay lượn trên đầu y. Một lúc lâu sau, phiến phất mới nhìn Diệp Mặc một cách khó tin, nói từng chữ một: người dám giết Giật Nhi. Khi nói tới câu thứ hai đã phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hét lên: ta phải giết ngươi. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn phiến phất rồi châm chọc: đừng có ra vẻ nữa, ngươi vừa rồi một mực muốn giết ta, nhưng hiện tại ta vẫn rất tốt đây, hét cây rắm gì, muốn đánh thì đánh đi. Nói xong, Diệp Mặc lại vung tay lên, đại đỉnh tám cực xoay tròn trên đỉnh đầu. Lúc này các tu sĩ trong đại điện mới hiểu rõ, hóa ra Diệp Mặc chiến đấu cho tới giờ chưa từng lấy ra pháp bảo phòng ngự. Nhưng một tu sĩ thừa đỉnh không ngờ lại không cần lấy pháp bảo phòng ngự mà vẫn có thể đối chiến cùng với tu sĩ kiếp biến, hơn nữa còn giết được đệ tử của đối phương ngay tại chỗ. Chuyện này nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì không ai có thể tin được cả, bởi vì nó quá mức khó tin, không phải khó tin bình thường mà vô cùng biến thái. Lúc này phiến phất lau đi vết máu nơi khóe miệng, tinh thần tỉnh táo trở lại, trong mắt y liền hiện lên sát khí âm lãnh, nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc mà nói: giỏi, ngươi quả nhiên có thực lực để đối đầu với ta, đến giờ mới lấy ra pháp bảo phòng ngự, ta thì lại quá coi thường ngươi rồi. Ngày hôm nay không giết ngươi, vì Giật Nhi mà báo thù, phiến phất ta thề không làm người. Để phiến phất ta nhìn xem ngươi Bắc Vọng Châu là cái loại yêu nghiệt gì. Phiến phất nói xong, hỏa vân kính trên đỉnh đầu phát ra những tiếng ong ong, còn thất tinh sát kiếm cũng tự động tản ra sát khí nồng đậm. Sư phụ, đệ tử Nguyệt Thiền của Đường Mộng Nhiêu vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Cô không ngờ rằng Diệp Mặc lại là tu sĩ trẻ tuổi như vậy, lại có thể đối chiến được với phiến phất. Việc này khiến cho cô cảm giác vô cùng khó tin. Phiến sư huynh, tôi nghĩ chỗ này không phải nơi đấu đá lẫn nhau, hơn nữa dịch giật sư điệt đã giết chết bạn hắn là Lý Khởi Thiện ở Phi Hải Thành. Đường Mộng Nhiêu thấy hai người còn muốn tiếp tục đánh, lập tức đứng ra khuyên giải một câu, nhưng cũng khoát tay áo ám chỉ cho đệ tử của mình đừng nói gì cả. Ha ha, Phiến phất cười điên cuồng nhưng trên mặt không có chút ý cười nào, vừa cười xong liền chỉ tay vào Diệp Mặc mà nói: chỉ là một con kiến hôi tu sĩ thừa đỉnh lại dám giết đệ tử của ta. Ta không vì Giật Nhi giết hắn báo thủ thì phiến phất ta cũng không cần phải ra khỏi nơi này nữa. Lý Khởi Thiện là cái quái gì, có thể so cùng đệ tử của ta sao? Diệp Mặc cười lạnh: ta chỉ giết một đồ rác rưởi mà thôi, ngươi có cần phải khóc như cha chết thế không? À, chẳng lẽ cái tên dịch vật kia là con riêng của ngươi sao, đã ngủ với con mẹ nào? Tiểu tử, ngươi chỉ ỉ vào miệng lưỡi lợi hại mà thôi. Phiến phất nói xong cũng không nhiều lời nữa. Thất tình sát kiếm trên đỉnh đầu nhanh chóng xoay tròn, từng đạo kiếm phong mà mắt thường khó có thể thấy được thông thả mở rộng ra. Kiếm vực sao? Đường Mộng Nhiêu thấy kiếm phong khuếch tán ra ngoài kinh ngạc kêu lên. Cô không ngờ mới không gặp một thời gian phiến phất đã có thể thi triển ra kiếm vực. Hình thành kiếm vực khó khăn hơn hình thành vực nhiều lắm. Cần phải đạt tới trình độ kiếm đạo nhất định mới có thể hình thành kiếm vực. Hơn nữa Đường Mộng Nhiêu còn biết tu sĩ có thể hình thành kiếm vực thì đều sử dụng một thanh kiếm để làm thành. Còn phiến phất có thể sử dụng 7 thanh kiếm để hình thành kiếm vực, hiển nhiên đã tiến bộ rất nhiều. Diệp Mặc nhìn thất tinh sát kiếm của phiến phất khuếch tán ra kiếm phong thì cũng không thèm để ý, thậm chí tử đao trong tay cũng không phóng ra ngoài, chỉ là hắn lấy ra một mảnh vải trắng. Không ai hiểu lúc này Diệp Mặc lấy vải trắng ra làm gì, đối thủ của hắn đã thi triển cả kiếm vực, vậy mắn chẳng chút khẩn trương, ngay cả Đường Mộng Nhiêu cũng phải bội phục Diệp Mặc. Phiến phất cũng không hiểu Diệp Mặc lấy mảnh vải trắng ra làm cái quái gì, định tặng cho hắn làm khăn tang chắc. Diệp Mặc lúc này giơ mảnh vải trắng trong tay mình, sau đó nói với phiến phất: muốn đánh thì ta sẽ phụng bồi, nhưng ngươi lại cần phải chờ một chút. Nói xong Diệp Mặc cầm mảnh vải trắng trên tay, sau đó đưa lên lau tử đao. Một lúc sau thì lại phóng ra một mồi lửa, thiêu rụi mảnh vải trắng đi. Lúc này mới nhìn tử đao của mình rồi nói: vừa mới giết một tên rác rưởi đã làm bẩn đao của ta, lau cả nửa ngày mới sạch được. Được rồi, hiện tại có thể chơi. Những người chung quanh đều nén cười, lúc này họ mới hiểu được, hóa ra Diệp Mặc muốn làm nhục phiến phất. Phiến phất vừa mới nói bạn hắn là Lý Khải Thiện, không thể so sánh với đệ tử dịch vật của y, thì Diệp Mặc lập tức nói giết đệ tử của y làm bẩn đao của hắn. Tu sĩ ở đây có thể nhìn thấy rõ ràng vừa rồi một đao kia của Diệp Mặc căn bản đâu có chạm vào dịch vật, mà dịch vật hoàn toàn là chết ở trong đao quang màu tím hồng của hắn đấy chứ. Phiến phất tức giận đến xanh cả mặt, y biết nếu bàn về cung phu miệng lưỡi thì đến cụ y cũng không bằng được Diệp Mặc, cho nên thẳng thắn ngậm cái miệng lại. Chân nguyên dồn hết vào hỏa vân kính và thất tinh sát kiếm cuồn cuộn nổi lên. Những tu sĩ trong đại điện đều lùi lại khi thấy hai người sắp đánh nhau, không có người nào nguyện ý đứng ở trong phạm vi trận chiến của hai người cả. Vừa lúc đó thì từng đợt âm thanh ầm ầm truyền đến, mặt đất dưới chân rung động, dường như chỉ một khắc sau dưới chân họ sẽ lập tức sụt lún xuống. Động đất sau, trong đầu tất cả tu sĩ đều hiện lên hai chữ này. Một khi động đất, tùy thời tất thả có thể bị rơi xuống một cái khe sâu không đáy. Không chỉ là tu sĩ hư thần mà ngay cả thừa đỉnh, một khi bị ép vào thì cũng khó có thể là lên được, rất dễ dàng bị uy hiếp tới tính mạng. Bởi vì động đất mãnh liệt không chỉ có thể chôn sâu tu sĩ xuống lòng đất mà trong đó còn kèm theo cả vết nứt không gian và không gian đao gió. Một khi bị cuốn vào trong đó thì đúng là ngoại trừ chết ra chẳng có biện pháp nào. Huống chi không chỉ những thứ này, một khi bị vùi trong lòng đất mấy ngàn thước thì cũng khó mà ra được, cho nên cuối cùng rồi cũng chết đói chết khát mà thôi. Cho nên âm thanh ầm ầm từ dưới lòng đất phát ra, cho dù là phiến phất đang muốn giết chết Diệp Mặc cũng phải thu hồi pháp bảo. Giết Diệp Mặc thì không cần phải vội, y cần phải chạy trước, còn cần phải đoạt lấy đồ vật trong 6 quả cầu màu vàng kim còn lại, cho nên lúc này chạy là thượng sách. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người. Mệt quá.